Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 640, một thỉnh cầu. Mèo nhỏ kiên nhẫn giải thích nói, 900 triệu tầng thế giới được chia thành khu luân hãm, khu siêu duy, khu tranh bá, khu kỳ dị. Khu kỳ dị chính là khu vực nằm ở phía trong cùng của 900 triệu tầng thế giới. Bất kỳ một món đồ nào trong đó cũng đều có giá trị liên thành. Chim kinh cức sống ở đó nhiều năm, thường xuyên thu thập các bảo bối cực kỳ hiếm có. Cố Thanh Sơn bật cười, vừa hay, nếu như tôi có thể sống sót trở về, tôi sẽ lấy bảo tàng của chim kinh cức trả nợ cho hai người. Cố Thanh Sơn lại bổ sung thêm, các người cho tôi thân phận thành viên câu lạc bộ, vậy nên tôi sẽ làm chút gì đó cho câu lạc bộ này. Barry kinh ngạc suy nghĩ một chút, đột nhiên cười ha hả. Ha ha ha, quá tốt rồi. Cách này đúng là quá tốt. Câu lạc bộ có một cứu tinh trả nợ tới, lại còn là một tên khiến người ta vừa mắt như vậy nữa chứ. Điều này thực sự quá tốt, mèo nhỏ cũng vỗ vai hắn nói. Chỉ cần anh có thể làm được, sau này câu lạc bộ sẽ có một vị trí cho anh. Từ cuộc gặp gỡ vừa rồi có thể thấy Tiểu Điệp đã trưởng thành rồi, người này có thể nhận được sự tán thành của cô. Nhận ủy thác mang đóa hoa yêu tinh trong suốt vượt qua hàng tỷ thế giới đến đây đủ để chứng nhận điều đó. Trình độ nấu nướng của anh ta lại cao như vậy. Hơn nữa, hình như đây còn là lần đầu tiên anh ta đi xa nhà. Đúng, giờ phải biến anh ta thành người của câu lạc bộ ngay. Không thể để người khác dụ đi mất được. Mèo nhỏ nhanh chóng quyết định, không biết lấy từ đâu ra hai cái xẻng sắt, vứt cho Barry một cái, Cố Thanh Sơn một cái, chúng ta đi đào đồ. Cô đứng lên nói, còn phải đào bao lâu nữa? Cố Thanh Sơn hỏi, không biết, chắc sắp rồi. Barry quơ quất, mặt không đỏ hơi thở không gấp nói, Cố Thanh Sơn nhìn về phía mèo nhỏ, bọn họ đã đào ròng rã 2 giờ rồi, mèo nhỏ ngượng ngùng nói, lúc ấy thiếu nợ quá nhiều, thương thế của anh tôi lại mãi không khôi phục, vì lý do an toàn nên chúng tôi đã chôn tính tiêu của thế giới này. 2. Người các anh đào nhanh một chút đi, nếu không đào ra được, không kịp thời gian, chim kinh cức đi mất đấy. Cố Thanh Sơn thở dài, đành phải yên lặng, tiếp tục đào, tính tiêu có thể kết nối với một pháp tắc trọng điểm của thế giới siêu duy, có thể nói là nắm quyền khống chế của cả thế giới siêu duy, một người sau khi được tính tiêu tiến hành ký hiệu thì có thể liên kết với thế giới siêu duy đối ứng bất cứ lúc nào, chỉ cần bỏ một cái giá, người này có thể đến được thế giới siêu duy này từ trong hàng tỷ thế giới. Cố Thanh Sơn làm nhiều như vậy chỉ vì muốn có được quyền hạn truyền tống này, thời gian chậm rãi. Qua đi, Cố Thanh Sơn và Barry đào thêm mấy tiếng nữa cuối cùng cũng đào được tính tiêu kia, là một đôi găng tay sắt, mèo nhỏ phải lấy nước rửa mất lâu mới giúp đôi găng tay này khôi phục được màu sắc kim loại sáng bóng, từ sau khi tôi bị thương, đôi găng tay này đã trở nên vô dụng. Barry nhìn đôi găng tay tràn đầy nghiêm túc nói, anh, bây giờ anh đã khỏi hẳn rồi. Mèo. Nhỏ đông đưa cánh tay hắn ta. Khích lệ nói, Barry bật cười, hắn ta đeo găng tay sắt lên bắt đầu liên hệ với thế giới siêu duy này. Một lát sau, hắn ta nói với Cố Thanh Sơn, cho tôi một sợi tóc của cậu. Cố Thanh Sơn liền giật một sợi tóc đưa cho hắn ta, Barry đặt sợi tóc trong găng tay, sợi tóc nhanh chóng biến mất không thấy đâu nữa, câu lạc bộ đã ghi chép tất cả dao động của anh rồi. Mèo nhỏ vui mừng nói, điều này có nghĩa cuối cùng câu lạc bộ thiết quyền chính nghĩa đã có người mới gia nhập, cho dù người mới này còn rất yếu, mặc dù hắn phải cõng trên lưng món nợ nặng nề, nhưng hắn là một tên không tệ, hắn sẽ đi tìm kiếm bảo tàng trả nợ cho câu lạc bộ, vết thương trên người Barry cũng đang dần dần khỏi hẳn, tất cả đều đang chuyển biến tốt đẹp, cuộc sống sau này rất đáng để mong chờ, mèo nhỏ ngẫm nghĩ, khóe miệng chậm rãi nhếch lên. Barry mở lòng bàn tay ra, bắt lấy một thứ không. Thể nhìn thấy trong hư không, mèo nhỏ, bây giờ. Hắn. Ta ném vật đó cho mèo nhỏ cầm vật hư vô kia đọc một đoạn chú ngữ tối nghĩa, có vật gì đó dần hiển hiện, cô giao vật này cho Cố Thanh Sơn, Cố Thanh Sơn nhìn sợi tơ mảnh trong bàn tay, sợi tơ này lấp lóe rồi biến mất trong tay hắn không thấy đâu nữa, dùng tóc của cậu luyện chế tơ hư không kết nối với tính tiêu của thế giới này, đồng thời cũng nhận được sự cho phép tiến vào thế giới này. Barry giải thích nói, mèo nhỏ nghiêm túc dặn dò, sức mạnh từ pháp tắc không gian của tôi đã rót vào trong sợi tóc này, sức mạnh bên trong đủ để anh quay về đây lần nữa. Tôi nên làm như thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi, chỉ cần nghĩ đến câu lạc bộ thiết quyền chính nghĩa thì anh sẽ cảm ứng được sự tồn tại của tơ hư không này. Cố Thanh Sơn thử, quả thật là vậy, sau đó thì sao? Kéo tơ hư không một chút, Nửa giờ sau, nó sẽ dẫn dắt anh trở về. Nửa giờ. Cái này cũng không nhất định, nếu khoảng cách quá xa thì anh phải chờ thêm chút nữa. Mèo. Nhỏ tiếp tục nói, đợi lần sau anh quay về thì lại tới tìm tôi sẽ lại rót cho anh sức mạnh xuyên qua không gian để quay về nữa. Tôi hiểu rồi, đa tạ. Cố Thanh Sơn nói, trong lòng hắn thầm thở phào một hơi, lúc này, cuối cùng hắn cũng đã chân chính đặt chân lên thế giới siêu duy. Barry cười nói, từ giờ trở đi, cậu đã là người của thế giới siêu duy chúng ta, giờ tôi sẽ báo danh cho cậu. Hắn ta huýt sáo một tiếng với hư không, chỉ lát sau liền có một con chim lớn từ trong hư không loạn lưu phía xa bay tới, con chim lớn này bay vòng quanh Barry một vòng rồi đáp xuống mặt đất. Cố Thanh Sơn chú ý thấy trên ngực của con chim lớn này có một huy chương, trên huy chương là hình một con chim bay, chật chật chật, Barry, trong ngươi đã khỏe hơn rất nhiều, thế thì tốt quá, có điều ngươi vẫn còn nợ ta món nợ khá lớn đấy. Con chim lớn đánh giá Barry, nói ta đã khá hơn rồi, sớm muộn cũng sẽ trả số tiền nợ ngươi thôi, không phải sao? Thật. Sao, cuối cùng thì ngươi không cần làm tên lừa gạt nữa rồi, thật đáng mừng. Bớt nói nhảm đi. Giờ liên hệ với Hiệp hội Thủ hộ Giả Tháp Cao giúp ta cần một chiếc thuyền đưa người của ta đến chỗ chim kinh cức. Biển Đông thuộc Liên bang Tự do, trong hải dương, một người đàn ông tóc dài màu nâu nhạt đứng trên mặt nước, gã dùng tay vuốt gốc râu trên cằm, dường như rơi vào trầm tư, nằm ngoài dự liệu rồi, dường như người đàn ông cảm nhận được gì đó, thấp giọng lầm bầm, không biết trôi qua bao lâu, người đàn ông chậm rãi ngồi xuống, đưa tay đặt trên mặt nước. Một loại dao động kỳ dị từ bàn tay của gã rót vào trong hải dương rồi mở rộng ra bốn phương tám hướng, tới nào, cho dù các ngươi là quái vật, biến dị, nhưng chung quy vẫn là sinh mệnh trong biển cả. Nên nghe theo hiệu lệnh của ta. Cùng. Với lời nói khẽ của gã, đại dương nổ tung, một hải thú thân hình to lớn chui ra khỏi mặt nước, hải thú, ngay sau đó một đám hải thú từ sâu trong đại dương nhận lệnh chạy tới, thời gian dần trôi. Tất cả hải thú đều tới, đám hải thú đứng xếp hàng ngay ngắn, vây quanh người đàn ông kia, dường như chúng có nỗi sợ hãi và kính trọng vô hình với tồn tại có thân hình nhỏ bé này từ tận đáy lòng. Người đàn ông nhìn đám hải thú mặt mày dữ tợn, hình thù kỳ quái. Cả dần lộ ra ý cười, đều là con dân của ta, về sau. Cần phải nghe lời của ta. Ở nơi cách cả tương đối gần, có vài hải thú phát ra tiếng nghẹn ngào thấp trầm hồ. Ngươi hỏi ta là ai? Người đàn ông gật đầu, đúng là quên mất, các ngươi nên biết danh hiệu của ta. Ta là thần duệ cai quản nguyên tố thủy ở thiên giới, cho nên các ngươi có thể gọi ta thủy thần. Hiện tại, tất cả xuất phát đi, vì vinh quang của thần, công chiếm thành thị của nhân loại đi. Ở một nơi khác, đế quốc Phục Hy, trong một thành thị lớn nào đó, một robot chiến đấu cao 5 mét chạy vội. Toàn lực phóng về phía một tồn tại kỳ quái, đó là một quái vật màu tro, toàn thân là dịch nhờn, trên người mọc đầy xúc tu, trôi nổi trên không trung, dưới sự va chạm kịch liệt với robot, quái vật phát ra một tiếng trống phẫn nộ. Mặc dù tất cả những công kích hỏa lực của đối phương vô hiệu với nó nhưng loại va chạm thật này vẫn khiến nó cảm thấy rất đau đớn, quái vật bỗng nhiên mở rộng vòng tay ôm. Lấy robot chuẩn bị rời đi vào lòng, xèo xèo xèo xèo. Tiếng sắt thép bị ăn mòn vang lên, đợi sau khi sương mù màu xám tan đi, hầu hết những bộ phận sắt thép của robot đã bị nấu chảy, rừ, quái vật phát ra một tiếng thét dài đầy tính thị uy, đối diện nó, vô số robot chiến đấu đều đứng yên bất động, đây là một doanh trại chiến đấu robot, tất cả robot hình như đều không phải do con người điều khiển, nữ thần công chính đã rót AI, một, chiến tranh hoàn toàn mới vào những binh khí chiến tranh sắc lạnh lẽo này, một, AI là trí tuệ nhân tạo, chương 641. Hai tin tức tốt. Phân tích kiểm trắc đưa ra kết luận, từ lúc ác quỷ xuất hiện đến nay, đây là con yếu nhất. Nữ thần công chính ra lệnh, toàn bộ xuất kích, xử lý nó. Chiến đấu vì nữ thần. Tất cả robot chiến đấu cơ động đều phát ra những tiếng hưởng ứng đinh tai nhức óc, tiếng động cơ ầm ầm nổ vang trời, đám robot bắt đầu công kích, ác ma phát ra tiếng gầm thép cuồng loạn nghênh đón đám robot xông tới, trận đấu lại một lần nữa bắt đầu. Cùng thời khắc đó, cách nơi này ba con đường có một quán cà phê, hai người đàn ông ăn mặc thoải mái đang nhàn nhã uống trà chiều. Một người nghe thấy âm thanh đánh nhau ồn ào bên ngoài liền đặt tách cà phê trong tay xuống, đánh rất kịch liệt. Hắn ta bình luận, chỉ đánh nhau nhỏ lẻ thôi. Một người khác bưng một ly hồng trà, vẫn chân lên trước ghế bên cạnh, gã híp mắt trông cực kỳ hưởng thụ, xung quanh bọn họ không có bất kỳ âm thanh gì, cả quán cà phê hoàn toàn yên tĩnh, bọn họ ngồi đây, vừa uống trà vừa bàn luận trận chiến bên ngoài, chúng. Ta không cần đi giúp đỡ con ác quỷ kia sao? Người uống cà phê hỏi, ngươi cảm thấy mình rất mạnh. Người uống hồng trà liếc mắt nhìn hắn ta, ít nhất đối phó với mấy cục nhọt kim loại này vẫn rất thoải mái. Không đi, nhiệm vụ của chúng ta là thu thập tình báo. Xác định thực lực thật sự của thế giới này chứ không phải bảo hộ ác quỷ. Nhưng dù nói thế nào chúng ta cũng có quan hệ liên minh. Giờ nó đang đánh sống đánh chết còn chúng ta thì ngồi uống trà cũng không hay cho lắm. Không sao đâu. Người uống hồng trà nói, thế giới chỉ có một, ác quỷ muốn dung hợp, chúng ta cũng muốn dung hợp, vậy rốt cuộc ai sẽ dung hợp? Đó cũng là một vấn đề lớn đấy. Vấn đề này không giải quyết, thần duệ chúng ta tùy tiện ra tay. Cũng không hay cho lắm. Người kia liền hiểu ra, đúng, dù sao số lượng thần duệ chúng ta thưa thớt, xông pha chiến đấu gì đó cứ để đám ác quỷ lên đi. Dù sao bọn chúng cũng thích đánh đấm mà. Người uống hồng trà lại nói, mà, thế giới nhân gian cũng có vài thứ thú vị đấy. Gã. Đưa tay ra lấy từ bàn bên cạnh một quan não cá nhân trong người một thi thể tươi mới, phóng mắt nhìn sang. Cả quán cà phê đều là thi thể, bọn họ đã giết tất cả mọi người, đây là cái gì? Người uống cà phê nhìn chăm chú quan não, hỏi, quan não, một phát minh của nhân loại, mỗi người đều có một cái. Người uống hồng trà loay hoay quan não tự động sáng lên, thứ này có thể làm được cái gì? Ta cũng không rõ ràng, hình như có thể giúp nhân loại xử lý một chút việc vặt vãnh. Thứ nhỏ thế này thì có thể làm được gì? Người uống cà phê không tin, tiếng ồn ào bên ngoài biến mất, vẻ mặt hai người cùng khẽ động, quả nhiên một con ác ma thôi vẫn quá miễn cưỡng, không thể đối phó được mấy chục robot sắt thép. Chờ một chút, ngươi nhìn đi, bọn chúng đang làm gì vậy? Trong một vùng phế tích, mấy robot đang khống chế con ác quỷ đang thoi thóp kia, bọn chúng vác ác quỷ bay lên không trung rồi đi xa, đi, chúng ta theo sau xem thử. Người uống hồng trà nói, cùng thời khắc đó. Ở trung tâm chỉ huy tác chiến nào đó cách hai người hơn 8.000 dặm, Trương Anh Hào luôn im lặng chú ý hai thần duệ trên quang não cho đến khi bọn hắn chuẩn bị rời đi, giết. Hắn phun ra một chữ, giọng nữ thần công chính vang lên, pháo siêu quỷ đạo đang trong thời gian chuẩn bị. 3, 2, 1, trúng mục tiêu, xem xét tình hình chiến đấu. Trương Anh Hào nói, trên màn sáng, quán cà phê đã không còn tồn tại, mặt đất chỉ còn lại một cái hố to cực sâu, chỉ một lát sau. Hai bóng dáng bay ra từ trong hố sâu, có chuyện gì vậy? Rõ ràng ta đã ngăn cách tất cả khí tức, sao bọn chúng có thể tìm được chúng ta? Người uống cà phê kỳ quái nói, ly cà phê trong tay hắn ta vẫn còn bốc hơi, thậm chí còn không đổ ra ngoài lấy một giọt, thú vị, thật thú vị. Trong chuyện này chắc chắn có một điểm rất mấu chốt mà chúng ta vẫn chưa nắm giữ được. Người uống hồng trà nói, trong tay gã vẫn còn cầm quang não kia, người uống cà phê ngẩng đầu lên bầu trời, đám robot chẳng biết đã bay đi đâu, làm sao bây giờ? Hắn ta hỏi, đi lòng vòng, tìm hiểu rõ hơn cuộc sống của nhân loại. Việc này có ý nghĩa sao? Đương nhiên, chúng ta phải hiểu về thế giới này trước thì sau này mới có thể dễ dàng thống trị bọn họ. Người uống hồng trà nói, gã nhắc nhở, sau này ngươi không thể giết người như vậy nữa, bọn chúng đều là con dân của chúng ta đấy. Đáng tiếc thật, thú vui luôn rất ngắn ngủi. Người uống cà phê tiếc nuối nói, người uống hồng trà cũng có chút tiếc nuối, thở dài nói, chúng ta cần bọn chúng, dù sao số lượng thần duệ cũng quá ít, mà trong lục đạo chỉ có nhân loại là có thể thông hôn với chúng ta, sinh con cho chúng ta. Cũng giống như vậy, chúng ta không thể phá hoại thế giới này quá mức, dù sao nó cũng thuộc về chúng ta. Gã. Cẩn thận cất quan não lại. Bước ra con đường không người bên ngoài, người uống cà phê đi theo sau lưng gã, Trương Anh Hào tắt màn sáng, giọng nữ thần công chính truyền đến, vị trí của bọn họ tiếp tục được xác định từ di chuyển của quan não. Được, vất vả rồi. Trương Anh Hào nói, anh ta đưa cho tổng thống một điếu xì gà, lại lấy một điếu ra hiệu với Van Hona, cảm ơn, tôi hút cái này. Van Hona đưa anh ta nhìn điếu thuốc nữ trên tay, Trương Anh Hào tự châm điếu xì gà cho mình, hít sâu một hơi, anh ta chửi bới. Vùng đất trồng xì gà này đã bị 30 con ác quỷ hủy diệt, thật đáng chết. Cậu cảm thấy như thế nào? Tổng thống hỏi anh ta, cho đến giờ đều là tin tức tốt. Trương Anh Hào nói, đã có hơn 3.000 con ác quỷ xuất hiện. Trong lúc chúng ta nói chuyện chúng đang lần lượt đổ bộ xuống đây. 1/10 thành thị đã bị phá hủy, cậu cảm thấy đây là chuyện tốt? Van Hona hỏi Tình. Huống tệ hơn là, robot có thể chiến thắng số ít ác quỷ, nhưng cho tới giờ khắc này chưa hề đánh bại được thần duệ nào. Tổng thống bổ sung, Trương Anh Hào hút thuốc, chậm chậm nói, chiến tranh vốn là như vậy, lấy tuyệt vọng để mở màn, nhưng mọi người đừng vì thế mà tức giận, mặt sẽ nổi mụn đấy. Van Hona không nói nói, đưa tay sờ gương mặt trắng nõn bóng toán của mình, tổng thống lại nói, tôi muốn biết cái mà cậu gọi là tin tốt. Được, theo tình báo, ít nhất chúng ta có hai tin tức tốt. Trương Anh Hào nói, tin tức tốt gì? Thứ nhất, bọn chúng không hiểu gì về khoa học kỹ thuật. Tổng thống và Van Hona nghĩ nghĩ, cùng gật đầu, vừa rồi quang não trên tay thần duệ kia bị kích hoạt mà thần duệ không hề biết gì về việc này. Trương Anh Hào nhả ra một ngụm khói thuốc, ánh mắt thâm thúy nói, thứ hai, mục đích của bọn chúng là lấy được thế giới này, chứ không phải là hủy diệt nó. Cả một thành phố đều đã hóa thành đống đổ nát, đám ác quỷ đi lang thang khắp nơi, tìm kiếm con người, một khi phát hiện ra mục tiêu, bọn chúng sẽ bắt đối phương phải đưa ra lựa chọn giữa cái chết và việc chuyển hóa thành ác quỷ. Trái ngược lại với ác quỷ mà nói, thần duệ thì có hơi chậm lục hơn, xét về thực lực, bọn họ rất mạnh, nhưng mà trong việc bắt nô lệ, bọn họ tuy đã đào tạo một số thủ hạ loài người, giúp đỡ vận chuyển nô lệ, nhưng so với ác quỷ, tốc độ vẫn còn khá chậm, mâu thuẫn dần dần tích lũy, cho đến giờ khắc này, một góc nào đó trên quảng trường đổ nát rộng lớn, hàng nghìn con ác quỷ đang vây lấy thần duệ, chỉ nhìn thấy kim quang chợt lóe, một quả cầu kim loại tròn vo xoay một vòng trong đám ác quỷ, sau đó lại bay trở về, cho đến lúc này, trong đám ác quỷ mới phát ra từng đợt ánh sáng chói mắt, vô số tia sáng mạnh mẽ bắn ra bốn phía. Các đám ác quỷ thành từng vụn thịt vương vãi khắp nơi, tiếng gào thét khóc lóc khi trầm khi bỗng nối tiếp nhau, đám ác quỷ nổi giận đùng đùng đó nhanh chóng lui về mấy bước, không dám xông lên tấn công lần nữa. Chính vào lúc nãy, quả cầu kim loại đã thi triển một lần tấn công kín kẽ, chiêu tấn công này, đám ác quỷ chưa từng thấy bao giờ, chúng hoàn toàn không có cách chống lại, quả cầu kim loại đó yên lặng lượn lờ trên không, một nam tử khoác áo choàng màu trắng, toàn thân đều mang áo giáp đưa tay ra. Nắm quả cầu kim loại trong tay, hắn nhìn về đám ác quỷ chi chít kia, thở dài nói, đám ác quỷ các ngươi, thật khiến người khác hao tâm tổn trí. Sao? Lưng của nam tử, là hai mươi mấy thần duệ, số thần duệ này là quân chủ lực của thiên giới lần này, mỗi một người bọn họ ít nhất đều sở hữu một thần kỹ, từ khi gia nhập chiến đấu trong nhân gian giới, chưa từng bị thương bao giờ, nhưng mà giờ phút này, trên người mỗi một thần duệ, đều chịu ít nhiều vết thương, điều may mắn là, không ai bỏ mạng, đối với thần duệ mà nói, mỗi một cái chết của đồng bào đều là chuyện lớn kinh thiên động địa. Số lượng của bọn họ thật sự quá ít ỏi, trong đám ác quỷ rục rịch. Hành động đó, một con quái vật loài người toàn thân mang hơi thở hàn băng màu xanh nhạt đi ra từ trong đám đông, ở dưới chân nó, băng tuyết dần dần lan rộng khắp bốn phương tám hướng. Chương 642, lá bài cuối cùng. Điều kỳ lạ là, bề mặt của số băng tuyết này lại có một ngọn lửa đang bùng cháy, cảnh tượng quái dị này, khiến rất nhiều thần duệ đều lộ ra sắc mặt ngưng trọng, sương hỏa quỷ vương, vương giả của giới ác quỷ, nó tuyệt đối có đủ thực lực để khiêu chiến bất kỳ một thần duệ nào. Thậm chí có thể đồng thời chiến đầu cùng thần duệ, sương hỏa quỷ vương nhìn các thần duệ phía đối diện, cực lực khắc chế lửa giận của mình, bây giờ không phải là lúc trở mặt. Vừa suy nghĩ đến điểm này, sương hỏa quỷ vương thấp giọng nói, thiên thần, tại sao ngươi lại đột nhiên hạ lệnh cho thủ hạ phát động tấn công bọn ta, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị xé bỏ thỏa thuận đồng minh? Nam tử cầm quả cầu kim loại trong tay đó nói, trên thực tế là, lúc bọn ta đang vận chuyển nô lệ, thủ hạ của ngươi đột nhiên tấn công bọn ta. Không thể nào xảy ra chuyện đó, thủ hạ của ta sẽ không ngu xuẩn như thế. Sương hỏa quỷ vương nói, thủ hạ của ngươi chính là ngu như thế, trong lòng thiên thần thầm nói, nhưng mà câu này không thể nói ra, bây giờ không phải là lúc xé bỏ thỏa thuận đồng minh, nhân gian giới có rất nhiều sức mạnh không thể nào lý giải được, hơn nữa trước giờ vẫn chưa từng từ bỏ phản kháng, kỹ thuật của loài người là một thứ không tồi, mỗi lần sau khi chiến đấu qua đi, thần duệ tuy chiến thắng, nhưng trước giờ chưa từng nhìn thấy thi thể của bất kỳ loài người nào. Điều này khiến người khác không hiểu là tại sao, ngoài ra còn có Atula và thú vương giới ẩn nấp trong bóng tối, như hổ rình mồi, thiên thần thầm thở dài một hơi, nói, vì để tránh ngộ thương lần nữa, các ngươi đi về hướng nam, bọn ta đi về hướng bắc, phân chia mỗi người một ngã như vậy, sẽ không xảy ra bất kỳ hiểu lầm và ma sát nào, ngươi cảm thấy như thế nào? Sương hỏa quỷ vương do dự một chút, nói, bọn ta đi về hướng Bắc. Được. Thiên thần dứt khoát nói, như. Vậy, thỏa thuận đồng minh vẫn có hiệu lực như cũ, một khi gặp phải sự phản kháng lớn mạnh, chúng ta phải tập trung lực lượng cùng nhau đối mặt. Được, cứ như vậy đi. Hai bên đã thỏa thuận bàn bạc xong, chia nhau dẫn theo người của mình, đi về hướng khác nhau, thành phố vừa hóa thành đống đổ nát này, dần lần rơi vào tĩnh lặng, phía bên kia, Sở chỉ huy tác chiến, đáng chết. Trương Anh Hào đấm mạnh lên bàn một cái, khiến cho bàn chỉ huy làm bằng kim loại bị lõm xuống một lỗ, tay không đau sao. Nữ hoàng vang vang liếc nhìn bàn chỉ huy, rồi hỏi, chỉ thiếu một chút xíu nữa thôi. Sắc mặt Trương Anh Hào bình tĩnh nói, tôi nên bố trí thêm vài lần xung đột cướp giật, như thế bọn chúng sẽ rơi vào cảnh tàn sát lẫn nhau càng sâu hơn. Tổng thống An ủi nói, rất nhiều thần duệ đều đã bị thương, ác quỷ cũng đã chết hàng trăm, kế ly gián của cậu làm được đến mức này, cũng đã không tệ rồi. Liêu Hành cũng nói, đúng thế, thủ lĩnh hai bên của bọn chúng suy cho cũng là người có đầu óc. Điều khiến tôi cảm thấy buồn cười là, từ lúc chiến tranh bắt đầu đến bây giờ, chúng ta chưa từng để thần duệ chịu bất kỳ tổn thương nào, ngược lại hàng nghìn ác ma xông lên, mới khiến cho thần duệ bị thương chút đỉnh. Van Hona nói, bọn họ rơi vào im lặng, võ thánh Trương Tông Dương là tu hành giả mạnh nhất, nhờ vào việc dung hợp hai thế giới, ông ấy đã đạt đến cảnh giới Nguyên Anh, nhưng ông ấy cũng chỉ có thể giao chiến với một thần duệ trong một lúc, sau đó thì không thể chống đỡ được nữa, thần duệ quá mạnh, với năng lực trước mắt của tu hành giả loài người, vốn không cách nào đối phó được, đây là tính chất đàn áp, sức mạnh càng quét hết tất cả mọi thứ. Bây giờ ác quỷ và thần duệ mỗi người đi một ngã, muốn tiếp tục gây mâu thuẫn giữa hai bên là điều không thể nào, nói cách khác, trước mắt đã không còn ai có thể đối phó thần duệ, đối mặt với cục diện như vậy, loài người cảm nhận được một loại tuyệt vọng sâu sắc, tổng thống đột nhiên hỏi, trước kia cậu nói, thần duệ và ác quỷ vốn không muốn hủy diệt thế giới này. Đúng. Trương Anh Hào thuận miệng đáp, anh ta vẫn đang nhanh chóng suy nghĩ đối sách cuối cùng, so với nạn hàng băng, sự thay đổi thái độ của kẻ địch là điểm quan trọng nhất. Liêu Hành chen miệng nói, chúng ta cũng không thể đi làm nô lệ hết được. Van Hona giận dữ, Liêu Hành không trả lời, hai mắt ông ta đều đã xuất hiện tơ máu, trên tay không ngừng thao tác một quan não siêu cấp, sắp xếp xong tất cả chỉ lệnh. Cuối cùng Liêu Hành cũng thở hắt ra một hơi, ông ta nhìn về phía Diệp Phi Ly nói, bước nhảy không gian đã hoàn thành, đến lượt cậu rồi. Diệp Phi Ly buông ly kem xuống, liếm liếm môi, hắn ta đứng lên quét mắt nhìn tất cả mọi người có mặt ở đây, con người sắp diệt vong, còn tôi, bây giờ sẽ trở thành diễn viên chính trong phim điện ảnh. Diệp Phi đắc ý nói, bất đắc chí đi, cậu phải mau chóng nâng cấp thực lực. Trương Anh Hào trừng mắt liếc nhìn cậu ta, được thôi. Diệp Phi Ly đáp lại một tiếng, rồi rời đi, Van Hona tiếp lời lúc nãy của Tổng thống, hỏi lại lần nữa, bọn họ muốn có được thế giới này. Đây là chuyện mà ai cũng biết, tiếp theo có phải chúng ta làm chút gì đó không? Trương Anh Hào đáp, tôi có một ý nghĩ mơ hồ, nhưng mà chúng ta phải đợi Diệp Phi Ly đủ lớn mạnh, mới có thể suy nghĩ làm thế nào lật ngược tình thế. Cậu tin cậu ta như vậy sao? Nữ vương hỏi, đúng thế, cậu ấy là lá bài cuối cùng chống lại quỷ, thần của chúng ta. Bây giờ không còn cách nào khác sao? Không có. Cậu cũng không có cách gì sao? Trương Anh Hào bị hỏi đến bất lực, tôi không phải quái vật như Cố Thanh Sơn, cũng không phải là quỷ giết người biến dị, đối với con người bình thường như tôi, nữ hoàng bệ hạ có thể dùng tâm đối đãi bình thường không? Van Hona liếc mắt quán trách anh ta, không nhịn được đánh nhẹ một cái, một nữ hoàng làm ra biểu tình và hành động như vậy, ít nhiều có chút hàm ý ve vãn tán tỉnh lẫn nhau, Van Hona là một phụ nữ thành thục quyến rũ, ở thời thiếu nữ của bà. Danh tiếng đã truyền khắp toàn thế giới, bầu không khí trong phòng có chút kỳ lạ, tôi đi vệ sinh một chút. Trương Anh Hào xấu hổ đứng dậy, đi ra bên ngoài, anh ta đứng ở nhà vệ sinh nam, dùng nước lạnh rửa mặt, cuối cùng cũng thoải mái một chút, quang não trong lòng sáng lên. Trương Anh Hào lấy ra xem, Tổng thống gửi một tin tức cho anh ta, nghe nói cậu và con gái ta từng tiếp xúc. Trương Anh Hào hít sâu một hơi, hết sức thận trọng trả lời, chúng tôi chung sống rất vui vẻ. Bây giờ cô ấy và tôi là bạn bè của nhau. Một lúc sau, Tổng thống trả lời, Van Hona, là chuyện gì? Trương Anh Hào nhìn thấy tin nhắn này, mồ hôi trên trán chảy ra, toàn thân Diệp Phi Ly được bao phủ bởi huyết quang màu đỏ tươi, trên mu bàn tay trái của hắn ta, có một lưỡi hái dài dán trên đó, lưỡi hái trông có vẻ như mọc ở trên cánh tay hắn, đó là Vong Xuyên Ly Hồn Câu Tá. Diệp Phi Ly điên cuồng hét lên một tiếng, máu đen bắn tung tóe, những ác quỷ chỉ còn lại hơi tàn ngay lập tức bị phanh thây, một chuỗi ánh sáng từ thân thể của ác quỷ liên tiếp bay lên, nhập vào trong Vong Xuyên Ly Hồn Câu, lưỡi hái phát ra một luồng ánh sáng, một luồng sức mạnh vô hình từ lưỡi hái nhập vào trong cơ thể của Diệp Phi Ly, ngô ngô ngô ngô ngô ngô ngô. Xung quanh Diệp Phi Ly đều là những ngọn gió vô hình, hắn bất giác bay lên, lặng lẽ bay lơ lửng trên không, tôi cảm giác được sức mạnh trước giờ chưa từng có. Diệp Phi Ly phun ra một ngụm máu, chăm chú nhìn vào bàn tay mình, ở bên ngoài tay trái của hắn, lưỡi hái đã biến thành màu đỏ máu, tạm thời ta chỉ cho ngươi một nửa hồn lực, nhiều quá sợ ngươi chịu không nổi. Vong Xuyên Ly Hồn Câu nói, đa tạ, may mà có ngươi. Diệp Phi Ly nghĩ lại còn cảm thấy sợ nói, máy chuyển hóa hồn lực mà chị dâu đưa quả thật thô bạo, lần trước đã bị hồn lực của ác quỷ làm cho quá tải. Cho dù nói như thế nào, ngươi có thể dùng được hồn lực, suy cho cùng là một việc tốt. Vong Xuyên Ly Hồn Câu nói, tôi cảm thấy bản thân đã có thể một mình chống chọi ác quỷ bình thường rồi. Vẫn còn kém xa lắm, tình thế càng ngày càng gay gắt hơn, ngươi phải mau chóng trở nên mạnh mẽ hơn mới được. Biết rồi. Thế giới siêu duy, câu lạc bộ thiết quyền chính nghĩa, Barry nói, bớt nói nhảm đi, giúp tôi liên hệ một con thuyền, tôi phải đưa người của mình đến chỗ con chim kinh cức đó. Con chim lớn chậm chạp lấy ra một cuốn sổ từ trong ngực, nó đọc xong cuốn sổ, có chút khó xử nói, tất cả cơ quan thông hành đều liệt câu lạc bộ thiết quyền chính nghĩa vào danh sách đen rồi, sợ là ta có thông báo bọn họ cũng sẽ không phái thuyền đến. Hiệp hội thủ hộ giả tháp cao đâu? Mèo nhỏ hỏi, bọn. Họ là người đầu tiên liệt các người vào danh sách đen đó. Đám học giả nghiên cứu đó thật là quá đáng. Mèo nhỏ tức giận nói, điều này cũng không trách người khác được, các người đã nợ hiệp hội thủ hộ giả tháp cao số nợ đúng cả 30 thế giới. Con chim lớn nói, chương 643, xuất phát. Tiếng gọi của chim kinh cức. Nó xuề đôi cánh ra đếm tiếp, nhìn chỗ nghèo rất mồng tơi này của các người đi, có lẽ giờ chẳng có cách nào trả tiền cho bọn họ được đâu, hay là chúng ta hẹn lần sau vậy. Barry và mèo nhỏ nhìn nhau, mèo nhỏ nói, đáng tiếc em không cách nào di chuyển đúng thời điểm, cũng không biết vị trí của chim kinh cức. Lúc này, hai người đều cảm thấy bất lực sâu sắc, đợi một chút. Cố Thanh Sơn nói, hắn lấy con dấu của tháp cao ra, xin hãy giao cái này cho bọn họ, nói là tôi hy vọng bọn họ có thể giúp đỡ. Con chim lớn nhận con dấu, nhìn qua một lượt, sau đó lại liếc nhìn Cố Thanh Sơn một cái thật sâu, xem ra câu lạc bộ thiết quyền chính nghĩa thay vận đổi mạng rồi. Nó ngậm con dấu trong miệng, rồi bay về một hướng xa xăm trong hư không, người của tháp cao còn nợ ân tình của cậu. Barry ngạc nhiên nói, Cố Thanh Sơn kể hết mọi chuyện ra, sao có thể như vậy được, bên ngoài 900 triệu tầng thế giới mà lại có lục đạo thế giới ư. Barry lộ ra nét mặt khó hiểu, thật là hiếm gặp, thường thì lục đạo thế giới là một bộ phận của khu kỳ dị, là một loại thế giới kỳ diệu có thể tự tuần hoàn khép kín, mèo nhỏ cảm thấy rất thú vị. Tôi thật sự muốn đi xem thử con đường thông xuống hoàng tuyền của con người sau khi chết. Có lẽ cô không thấy được nữa đâu, hoàng tuyền giới và nhân gian giới đã bị tôi dung hợp rồi. Cố Thanh Sơn nói, mèo nhỏ kinh ngạc thốt lên, anh đã phá vỡ sự tuần hoàn khép kín của lục đạo. Có vấn đề gì sao? Tôi không biết, chuyện như thế này thật sự là hiếm gặp. Mèo nhỏ nhìn về phía Barry, Barry cũng lắc lắc đầu, con người hiếm khi có cơ hội đến với khu kỳ dị. Cho nên tôi cũng không rõ lắm. Barry nói, hoan nghênh hai người đến nơi ở của tôi làm khách. Cố Thanh Sơn nói, thật sao? Thật sao? Mèo nhỏ, không biết từ đâu lôi ra một cái la bàn, cầm lấy, nó sẽ ghi lại những nơi anh từng đi, như vậy thì tôi sẽ có thể biết được tọa độ rồi, được. Cố Thanh Sơn dứt khoát nhận lấy la bàn, hắn nhìn thời gian, bây giờ đã khoảng 7 giờ sáng rồi, như vậy, hai người cần ăn sáng không? Cố Thanh Sơn hỏi, cần. Barry và mèo nhỏ đồng thanh nói, vậy để tôi làm một ít bánh trứng rán và thêm chút đậu hũ nữa. Đúng rồi, bình thường thì hai người thích đồ ăn bữa sáng như thế nào? Ngọt hay là mặn? Ngọt. Mèo nhỏ nói, mặn. Barry nói, hai người nhìn nhau, rồi trừng mắt liếc nhau, Barry đành phải thỏa hiệp trước, vậy lấy ngọt đi. Mèo nhỏ mỉm cười, sau khi bọn họ dùng xong một bữa sáng phong phú, thuyền của Hiệp hội Thủ hộ giả tháp cao đã đến rồi, khác với lần trước, đây là một chiếc thuyền rất lớn, đứng ở trên bong tàu, là một lão giả mặc trường bào màu hồng, Lão giả vừa xuất hiện đã nhìn chằm chằm vào chân của Barry, ông ta dụi dụi mắt, thấp giọng nói, không ngờ đã hồi phục rồi, đây rõ ràng là kỳ tích. Thân thể của ông ấy chợt lóe lên, biến mất khỏi thuyền, sau đó xuất hiện ở bên cạnh của Barry, ông ấy ngồi xuống, ôm lấy chân của Barry cố gắng ngửi, ông. Già này, ông muốn làm gì thế hả? Barry nắm chặt nắm đấm, ông già đó ngửi từ bên ngoài vào đến bên trong chân của Barry, lúc này mới trợn to hai mắt, kêu lên, à há, mùi vị thoang thoảng này, chính là đóa hoa trong suốt của yêu tinh đây mà. Ông ta phấn khích nhảy cẩng lên, nói với Barry, Barry, tôi thay mặt cho Hiệp hội Thủ hộ giả Tháp Cao, hy vọng dùng 3 tầng thế giới làm thù lao, mua tọa độ của yêu tinh quốc từ cậu. Lão giả nhanh chóng nói tiếp, Barry, cậu nhất định phải nắm lấy cơ hội này, 3 tầng thế giới có thể trả hết nợ nần của cậu, còn có thể dư lại một chút. Xin lỗi, đây là của người khác tặng cho tôi cũng không biết tọa độ của yêu tinh quốc ở đâu cả. Barry nói, vậy sao? Thật là đáng tiếc. Lão già ngậm ngùi thở dài, về chuyện này, Barry sẽ không nói dối, mọi hy vọng trong lòng của ông ta đều tan biến thành bọt biển. Ông ta lấy con dấu của Hiệp hội Thủ hộ giả Tháp Cao ra, nhìn xung quanh một chút, nhanh chóng phát hiện ra Cố Thanh Sơn. Ông già cầm lấy con dấu, đi đến trước mặt của Cố Thanh Sơn, ông ấy khom lưng cúi đầu chào hỏi một cách tao nhã, thì ra cậu chính là người đã cứu vớt đại học giả Mo. Chỉ là ngồi thuyền thế này thôi thì không cần phải lấy ra con dấu tôn quý như vậy đâu. Cố Thanh Sơn chân thành nói, cảm ơn ông đã đến đây, tôi đúng thật là cần ngồi thuyền của các ông đến chỗ của chim kinh cức. Lão giả đánh giá hắn, thì ra là chuyện này, khoảng 20 tuổi, rất trẻ, xem ra là phù hợp với điều kiện của chim kinh cức. Mời nhanh chóng lên thuyền, chúng ta phải lập tức đi đến đó, bởi vì tiếng gọi của chim kinh cức đã bắt đầu được một khoảng thời gian rồi. Được. Cố. Thanh Sơn theo lão giả lên thuyền, hắn đứng ở trên bong tàu, nhìn xuống chỗ của Barry và mèo nhỏ, nhớ bảo trọng đấy. Barry nhìn hắn rồi vẫy vẫy tay nói, nếu như quá nguy hiểm, thì tìm một nơi kín đáo, dùng dây hư không trở về. Mèo nhỏ dặn với theo, tôi sẽ không mang nợ về đâu. Cố Thanh Sơn bật cười đáp lại, hắn phải cố gắng hết sức, Barry và mèo nhỏ đều gật gật đầu, lão giả vừa vẫy tay, vừa lớn tiếng nói, chúng ta xuất phát thôi, đến mảnh đất chim kinh cức đang kêu gọi. Thuyền nhanh chóng chuyển động, dần dần tăng tốc, trôi vào hư không bên ngoài cậu lạc bộ Thiết Quyền Chính Nghĩa, đợi đến khi con thuyền không còn nhìn thấy nữa, Barry và mèo nhỏ vẫn đứng yên ở đó, anh, chân của anh còn bao lâu nữa mới khỏi. Mèo nhỏ quan tâm hỏi, Barry trầm ngâm, 5 ngày. Cho anh thêm 5 ngày nữa là được. Mèo nhỏ lộ ra nụ cười, thật tốt quá, ở chỗ này nhiều năm như vậy, 5 ngày sau cuối cùng chúng ta có thể dạo phố mua đồ rồi. Mua đồ? Tiền đâu ra? Barry trừng mắt nói, Cố Thanh Sơn sẽ mang tiền về. Mèo nhỏ trả lời, Barry vuốt vuốt cằm, rơi vào trầm tư, cũng phải, thời gian 5 ngày, có lẽ cậu ta đã chở đầy thuyền về. Barry xuề tay trái ra, rồi dùng tay phải đấm vào đó một phát, cứ quyết định vậy đi, 5 ngày sau 3 chúng ta cùng đến đảo suối nước nóng. Wow, tuyệt quá! Mèo nhỏ vui vẻ hoan hô, đương nhiên rồi. Barry nghiêm túc, điều kiện là cậu ta phải còn sống trở về. Mèo nhỏ cười hì hì một tiếng, anh, cho dù là ở chư giới, dưới 30 tuổi có thể sử dụng hồn lực có bao nhiêu người. Hơn nữa, lúc em nhìn thấy sức anh ta dùng kiếm, rõ ràng kiếm thuật đã đến một cảnh giới nhất định, nhưng đáng tiếc lại bị tu vi của bản thân làm hạn chế thực lực của kiếm đạo. Barry cảm khái nói, đúng thế, chuyện chim kinh cức nhờ vả thường không phải là vấn đề nan giải gì, đối với một tân binh chỉ khoảng 20 tuổi thì với trình độ thân thủ này của cậu ta có lẽ là không chết được. Mèo nhỏ có chút đăm chiêu nghĩ, em nhớ ra rồi, lúc anh khoảng 20 tuổi, vẫn còn bị ăn đòn đấy, nhiều chuyện. Trong dòng chảy hỗn loạn của hư không, một con thuyền lớn đang tiến về phía trước, tốc độ của con thuyền vô cùng nhanh, đến nỗi có rất nhiều thứ ẩn giấu trong hư không này, đều lần lượt tò mò theo dõi nó, thỉnh thoảng sẽ có một số quái vật đặc biệt khổng lồ xuất hiện trong dòng chảy hỗn loạn hư không, nhào về phía con thuyền, vào mỗi lúc như thế, con thuyền lớn này sẽ bộc phát ra một chùm sáng, bao lấy cả con thuyền đẩy mạnh tốc độ, đâm thẳng vào quái vật, con thuyền đi xuyên qua cơ thể của con quái vật mà không gây ra bất cứ tiếng động nào, rồi tiếp tục di chuyển về phía xa, trên người con quái vật, xuất hiện một lỗ thủng cực lớn, đây là thuyền của Hiệp hội Thủ hộ giả Tháp Cao, sau khi trải qua vô số năm tìm tòi, Cái bọn họ có được chính là cách đối phó với đủ loại vấn đề khác nhau xuất hiện trong hư không, trên thuyền, trong một căn phòng Cố Thanh Sơn chọn lần này là điện Lan Thảo của Bách Hoa Tông. Hắn ngồi ở một góc trong đại điện trống trải. Lật xem linh thực và đan dược trên cái khay, đây đều là những thứ tự động xuất hiện khi hắn vừa bước vào phòng, số đan dược và linh thực này đều mang đậm phong cách của Bách Hoa Tông, vừa nhìn đã biết đó là tác phẩm của Bách Hoa Tiên Tử và Tần Tiểu Lâu, trong căn phòng còn đang đốt một lò tinh thần hương, đây chính là loại mà Cố Thanh Sơn hay dùng, dựa theo trí nhớ của hành khách, từ vật không có mà biến thành vật chân thật hiện hữu, việc này tuyệt đối không phải là một việc đơn giản, Cố Thanh Sơn. Lần nữa cảm thấy khâm phục trước sức mạnh của Hiệp hội Thủ hộ giả Tháp Cao, hoàn cảnh như Điện Lan Thảo, quả thực rất thích hợp để hắn tiến hành đột phá, nhưng mà Cố Thanh Sơn không hề cảm thấy hối hận về việc đã chọn chỗ nghèo nàn lần trước, đó cũng là một loại thả lỏng, Cố Thanh Sơn lấy một viên đan dược ra, nhét vào trong miệng, đan dược lập tức hóa thành một dòng nhiệt ấm. Nhập vào trong cơ thể của hắn, linh lực khổng lồ bắt đầu dâng trào, Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm vào dòng gợi ý trên giao diện thao tác chiến thần. Chương 644, Bất An. Hồn lực hiện tại, 300.000.400. Cố Thanh Sơn dừng lại một chút, hít sâu một hơi, sao lại có một loại cảm giác thỏa mãn trước giờ chưa từng có thế này. Hắn lấy túi thơm bảy màu ra, thả thần niệm dò thám trong đó, tìm kiếm một lúc rồi lấy ra một miếng ngọc giản trên giao diện thao tác chiến thần cũng theo động tác của hắn mà có một đoạn chữ nhỏ màu vàng sáng lóe lên, tạ đạo linh tu hành tùy lục. Ngọc giản này ghi chép đầy đủ chi tiết cảm ngộ tu hành của Bách Hoa Tiên Tử Tạ Đạo Linh ở ba cảnh giới sơ, trung, hậu phong thánh, và những phương pháp thử nghiệm đột phá cảnh giới phong thánh của nàng. Cố Thanh Sơn nhìn vào những dòng chữ nhỏ này, rồi thở dài, với thiên chất và sự thông minh của Tạ Đạo Linh, sớm đã nên đột phá cảnh giới phong thánh, tiến vào giai đoạn thần chiếu, thậm chí là cảnh giới trên cả thiên kiếp mới đúng, đáng tiếc người sinh ra ở thế giới tu hành, giới hạn cao nhất của thế giới nhỏ bé đó chính là phong thánh, bây giờ suy nghĩ kỹ lại, thực ra thế giới tu hành cũng rất kỳ lạ, vào lúc tuế thí, Cố Thanh Sơn từng nhìn thấy đăng thiên lộ bị đứt đoạn. Con đường lên trời, nếu như đã từng có sự tồn tại của thần linh, vậy thì đáng lẽ thế giới tu hành phải là một lục đạo thế giới hoàn chỉnh mới đúng, tại sao thần linh đều biến mất không còn chút dấu vết nào như vậy? Tông môn trước kia của Tạ Đạo Linh bị diệt, chỉ còn duy nhất mình người còn sống, nhưng người cô đơn lẻ loi là người, lại sở hữu những thần kỹ như thiên băng, xúc địa thành thốn, bất chu sơn đoạn, một lỡ trời, thu hẹp đất lại thành tất, lung lay cả ngọn núi, thậm chí Tạ Đạo Linh còn thành thạo các thần kỹ của lục đạo, ví dụ như thần kỹ đạo Hoàng Tuyền, Vong Xuyên, thần kỹ đạo Atula, Bì Ma Trí Đa La, lúc đó Tề Diễm là tu sĩ cảnh giới Thái Hư. So với Tạ Đạo Linh thì cao hơn ba cảnh giới, nhưng phát hiện Tạ Đạo Linh có được thần kỹ lục đạo, cũng bị dọa cho hoảng hốt, phải vội vàng ngăn cản người thi triển những thần kỹ lục đạo này. Sao Tạ Đạo Linh lại có được, nếu như có thần kỹ của đạo Hoàng Tuyền, đạo Ta Tu La, vậy hai thế giới tương ứng với nó thì sao? Cố Thanh Sơn từng tận mắt nhìn thấy người lái đò ở sông Vong Xuyên, bà ấy tuyệt đối không phải là một tồn tại hư ảo, trên người Tạ Đạo Linh đâu đâu cũng là câu đố, lịch sử của thế giới tu hành, cũng đã từng bị gián đoạn hàng trăm năm, trăm nghìn năm trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trong số những thế giới rời rạc linh tinh ấy mà không ngờ lại có lục đạo thế giới. Barry và mèo con đều vì thế mà cảm thấy kinh ngạc, dựa theo cách nói của bọn họ thì lục đạo thế giới vốn nên tồn tại ở khu kỳ dị mới đúng, vậy còn thế giới tu hành thì sao? Nó có phải là một lục đạo thế giới chưa được khai phá không? Cố Thanh Sơn suy nghĩ một hồi, phát hiện bản thân không tìm thấy bất kỳ manh mối nào, hơn nữa bây giờ hắn cũng không có cách nào trở về thế giới tu hành, vừa nghĩ đến điều này, Cố Thanh Sơn lại thở dài bất lực. Tình Nhu và Uyển Nhi đã đến thế giới tu hành rồi, bây giờ chỉ hy vọng tất cả đều tốt, theo dòng suy nghĩ nhập tâm của hắn, một cảm giác bất an khó tả nảy sinh trong lòng của Cố Thanh Sơn, Cố Thanh Sơn lắc lắc đầu. Loại bỏ suy nghĩ trong đầu, bây giờ không phải là lúc suy nghĩ lung tung, nên đột phá rồi, nương theo tâm niệm của hắn, từng hàng chữ nhỏ tiếp tục xuất hiện trên giao diện chiến thần, muốn lĩnh ngộ phương pháp đột phá cảnh giới phong thánh trung kỳ của Tạ Đạo Linh tu hành tùy lục, cần tiêu hao 600 điểm hồn lực, ngài có muốn lĩnh ngộ không? Có, thanh toán 600 hồn lực. Vừa dứt lời, một dòng nhiệt ấm áp từ ngọc giản chảy ra, nhập vào trong tứ chi bách hải. Cuối cùng là về lại trong thức hải của Cố Thanh Sơn, trong tích tắc, toàn bộ tu hành cảm ngộ cảnh giới phong thánh của Bách Hoa Tiên Tử Tạ Đạo Linh, đều được Cố Thanh Sơn nắm vững, lúc này đây, Sau khi có được tất cả kinh nghiệm chiến đấu của A Tu La Vương, Cố Thanh Sơn lại lĩnh ngộ được cảm ngộ tu hành cảnh giới phong thánh trung kỳ của Tạ Đạo Linh. Hắn vốn là một thiên tài tu hành kiếm thuật và chiến đấu. Nhận được sự giúp đỡ của hai thứ này, rõ ràng là hổ mọc thêm cánh, chỉ thấy Cố Thanh Sơn tập trung tinh thần, hô hấp cũng trở nên nhẹ nhàng. Cả người bước vào trạng thái đột phá, trải qua trận chiến ở thế giới huyền không, sau khi giết được Vương Hồng Đao, người hơn hắn 3-4 cảnh giới. Thì đến ngay cả bản thân Cố Thanh Sơn cũng đều cảm thấy không thể tin được, nhưng cảm giác không thể tin được này vốn không duy trì được bao lâu. Sự xuất hiện của Hồ Ly Trắng, cuộc đối đầu với La Sát, Tiểu Điệp, Thủ Hộ Giả Tháp Cao, Paris và Mèo Con, Cố Thanh Sơn bây giờ đã dần quen với mọi điều biến hóa bất ngờ rồi, tầm mắt của hắn đã vượt xa lúc ban đầu. Cách nhìn và nhận thức về cảnh giới cũng đã thoát khỏi quy tắc của thế giới tu hành. Linh lực trong cơ thể không ngừng xảy ra biến hóa, linh giác càng trở nên rõ ràng tỉ mỉ, phạm vi của thức hải cũng trở nên rộng hơn, cũng không biết đã trôi qua bao lâu, Cố Thanh Sơn mở mắt ra, cảnh giới phong thánh trung kỳ, nước chảy vào kênh, hắn hơi cảm nhận được sự biến hóa trong cơ thể rồi nhảy lên khỏi chiếc bồ đoàn, bây giờ là lúc nào rồi? Hắn hỏi, 6 canh giờ, bây giờ đã là ban đêm. Sơn nữ trả lời, nàng ta nhìn xung quanh, không hiểu nói, công tử, nơi trước kia người ở rất nhỏ kia mà, tại sao bây giờ nơi này lại rộng lớn như thế? Cố Thanh Sơn mỉm cười, nói, sư tôn của ta ưa sĩ diện, lúc nào cũng muốn rộng lớn uy nghiêm một chút. Hắn đè suy nghĩ muốn tiếp tục đột phá xuống, đi lại một vòng trong điện lang thảo, bóng ma tâm lý trong lòng đang dần dần lớn hơn, Cố Thanh Sơn không kìm được có chút căng thẳng, không được. Cứ cảm thấy tâm thần không yên, chẳng lẽ có chuyện gì đó xảy ra? Cố Thanh Sơn thấp giọng lẩm bẩm, cảm giác này, giống như là có người ở sau lưng tay cầm hung khí, đi theo như hình với bóng vậy, Sơn nữ, cô có cảm giác gì không? Cố Thanh Sơn đột nhiên hỏi, Sơn nữ là linh khí của núi thần, nói không chừng có thể cảm nhận rõ ràng hơn hắn, lục giới thần Sơn kiếm bay ra, hóa thành một thanh y nữ tử lạnh lùng, nàng ta lặng lặng nhìn Cố Thanh Sơn nói, ta cảm thấy công tử đã trở nên mạnh hơn. Không phải cái này, trong lòng cô có cảm giác gì khác không, giống như là một loại dự cảm nào đó. Sơn nữ suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu, sơn nữ nhanh trí sử dụng chúng sinh đồng điệu, từ kiếm linh biến thành một nữ tu hành giả chân chính, từng ta cảm thấy tất cả đều yên ổn, hình như không có vấn đề gì. Sơn nữ ngẫm nghĩ nói, chẳng lẽ linh giác của ta là sai sao? Cố Thanh Sơn ôm trán tự hỏi, sơn nữ tò mò, công tử, người đã nảy sinh linh giác sao? À, đúng thế, một dự cảm mơ hồ mà thôi, không nhất định là thật. Cố Thanh Sơn nói là nói như vậy, nhưng mà cái gọi là linh giác này, là trực giác rất quen thuộc của Cố Thanh Sơn, mà nó cũng thường xuyên linh nghiệm, linh giác và lá bài vận mệnh không giống nhau, linh giác sẽ cảm nhận được một số hình ảnh chân thật sắp xảy ra, ví dụ như các tu sĩ có thể nhìn thấy được những hình ảnh chân thật, để có thể bắt tay vào việc chuẩn bị biện pháp đối phó, nhưng mà Cố Thanh Sơn chỉ là bất an, không nhìn thấy được bất kỳ tương lai gì, Cố Thanh Sơn bất lực lắc đầu, bỏ đi. Tạm thời không nghĩ nữa, dưới tình huống trong lòng không yên, không thích hợp lập tức tiến hành bước tu hành tiếp theo, Cố Thanh Sơn dứt khoát đẩy cửa đi ra ngoài, men theo con đường của khoang thuyền. Hắn một mạch đi đến trên bong tàu, cả một con thuyền không có bất kỳ hành khách nào khác, đây dường như là vì muốn đón hắn nên Hiệp hội Thủ hộ Giả Tháp Cao đặc biệt phái một con thuyền đến đây, Cố Thanh Sơn đưa mắt nhìn bốn phía, gió trong dòng chảy hỗn loạn như thủy triều chảy xiết, quần áo trên người Cố Thanh Sơn bị thổi loạn cả lên, tốc độ của con thuyền này rất nhanh, trong hư không có rất nhiều cảnh tượng kỳ lạ lướt qua, Cố Thanh Sơn vốn không kịp nhìn rõ đó là thứ gì, một con quái vật khổng lồ. Toàn thân toát ra hơi thở hung ác đột nhiên xuất hiện, nhìn nó trông có vẻ như là một con rắn, nhưng lại giống như một con cá biển có thân hình quá dài. Con quái vật này mở to miệng, nhằm về phía con thuyền gầm gừ, miệng của nó có thể cùng lúc nuốt được 10 con thuyền lớn như thế này, nhưng mà con thuyền lại không có chút phản ứng nào, có ai không? Cố Thanh Sơn gọi, không có ai trả lời, chỉ thấy con thuyền lớn này đẩy nhanh tốc độ, nghênh đón, trực tiếp đâm xuyên qua thân thể của con quái vật thảm thiết hét lên rồi rơi từ hư không xuống, cơ thể nó điên cuồng giãy giụa, càng nhiều quái vật nữa xuất hiện trong hư không, bay xuống đuổi theo hướng của con quái vật đó, chương 645, nghi thức. Con quái vật đó có lẽ không sống lâu được, Cố Thanh Sơn chứng kiến tình cảnh này, trong một lúc cũng cảm thấy kinh ngạc, hắn nhịn không được nhìn về phía cánh buồm, khác với con thuyền trước kia hắn từng ngồi, thể tích của con thuyền này càng lớn hơn, khoang thuyền có đến mấy tầng, và cả đuôi thuyền là hình cung cực lớn, để ở cổ đại. Đây là một con thuyền thích hợp để đi một chuyến ra khơi lâu dài. Con thuyền lớn nhanh chóng xuyên qua dòng chảy hỗn loạn tối tăm. Bốn phía không còn con quái vật nào. Xuất hiện, chiếc thuyền lớn đi xuyên qua lớp sương mù xám, mờ mịt vô tận giống như bay lượn trong những tầng mây trên trời cao. Mặc dù không có mặt trăng hay mặt trời nhưng tỉnh thoảng trên bầu trời sẽ xuất hiện tia sáng của hàng vạn ngôi sao, vũ trụ, loạn lưu, quái vật, hư không. Các tầng thế giới lần lượt thay đổi, mọi thứ xuất hiện luân phiên, một vài thời khắc thậm chí Cố Thanh Sơn còn cảm thấy bản thân mình cùng với con thuyền tiến vào trong màn đêm huyền bí vô cùng vô tận, gió trong hư không không hề dừng lại một khắc nào, Cố Thanh Sơn vuốt mái tóc bị thổi bay tán loạn, chậm rãi thả bộ dọc theo bong tàu, đây là một loại trải nghiệm chưa từng có, một cảm giác rất thoải mái, đột nhiên có giọng nói già nua truyền đến, bằng hữu của tôi, sao cậu lại ở một mình trên bong? Thuyền thế này, chẳng lẽ căn phòng kia không vừa ý cậu sao? Cố Thanh Sơn quay đầu nhìn sang, đó là lão giả của Hiệp hội Thủ hộ giả Tháp Cao, lão cầm một cây nến đi về phía Cố Thanh Sơn, căn phòng rất tốt, tôi chỉ ra ngoài hít thở không khí thôi. Cố Thanh Sơn nói, chuyện của cậu tôi đã biết rồi. Lão giả cười mỉm nói, ông đang nói chuyện kia sao? Cứu người. Đó chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ thôi, xin đừng ghi nhớ trong lòng. Không. Phải. Vị đồng nghiệp kia của tôi quên hỏi tình hình căn bản của cậu, đó là sai sót trong công tác của ông ấy. Cố Thanh Sơn ngẫm nghĩ một chút mới hiểu ra, đối phương đang nói đến lão giả đầu tiên tiếp đãi khi hắn đi thuyền đến câu lạc bộ Thiết Quyền Chính Nghĩa. Cố Thanh Sơn liền giải thích nói, ông ấy tiếp đãi rất chu đáo, tôi không cảm thấy ông ấy có gì sai sót cả. Lão giả nghe thấy lời này liền bật cười ha hả, ha ha ha, cậu không cần phải nói giúp ông ấy đâu. Thực ra ông ấy vốn nên hỏi thăm tình hình căn bản của cậu mới đúng. Nhưng ông ấy bị quyển trục che giấu khí tức trên người cậu mê hoặc, cho rằng cậu là hậu đại của nhân vật lớn nào đó, cho nên mới không gửi lời mời đến cậu. Mời. Cố Thanh Sơn cảm thấy hơi ngạc nhiên, đúng vậy, với những người mới vừa mới bắt đầu xuyên giữa các tầng thế giới như cậu, lại có ơn với hiệp hội chúng tôi, thường thì chúng tôi sẽ hỏi cậu có bằng lòng gia nhập hiệp hội thủ hộ giả Tháp Cao hay không. Thì ra là thế. Cố. Thanh Sơn nói, hắn không kìm được nhớ đến tình hình lúc đó, nếu như lúc ấy hắn có thể gia nhập Hiệp hội Thủ hộ giả Tháp Cao, trong lúc hắn đang suy nghĩ, lão giả đã mở miệng, nếu như tôi đoán không nhầm, Barry đã đưa cậu đi hưởng ứng lời kêu gọi của chim kinh cức thì dĩ nhiên cậu đã trở thành người của câu lạc bộ hắn ta rồi. Đúng thế. Cố Thanh Sơn thừa nhận, lão giả buông tay nói tiếp, theo tôi nghĩ, cậu gia nhập câu lạc bộ của hắn ta là một quyết định sai lầm. Câu lạc bộ của hắn ta ngoài đánh nhau miễn phí cho người ta thì còn có ý nghĩa tồn tại gì khác đâu kia chứ. Cố Thanh Sơn chỉ cười cười, không nói gì cả. Lão giả lộ vẻ mặt chân thành, nói, chi bằng cậu rời khỏi câu lạc bộ của hắn ta rồi gia nhập Hiệp hội Thủ hộ giả Tháp Cao chúng tôi đi. Hiệp hội này của chúng tôi có tri thức vạn giới rộng lớn như biển, còn có nghiên cứu phương hướng phát triển của các loại thuật pháp và chức nghiệp. Còn có những thông tin bí mật liên quan đến lịch sử của 900 triệu tầng thế giới và một vài thông tin tuyệt mật bên ngoài 900 triệu tầng thế giới này, bên ngoài 900 triệu tầng thế giới. Cố Thanh Sơn cảm thấy hứng thú hỏi, đương nhiên, những bí mật quý giá như vậy chỉ có vài người cấp bậc cao nhất của hiệp hội mới được nắm giữ. Lão giả chuyển đề tài, có điều cậu có thể gia nhập với chúng tôi thì dựa theo công lao, cậu sẽ dần dần được tăng cấp hội viên, dần nhận được nhiều quyền lợi hơn. Cậu vốn có ân với hiệp hội, vậy, gia nhập hiệp hội sẽ lập tức được hưởng vài đãi ngộ phúc lợi không tệ. Cố Thanh Sơn cau mày nói, gia nhập hiệp hội thủ hộ giả Tháp Cao thì trước hết phải rời khỏi câu lạc bộ. Đúng. Vậy, theo quy tắc, một người chỉ có thể có liên hệ với một thế giới siêu duy, cậu nhất định phải tự xóa bỏ tính tiêu liên hệ của bản thân với câu lạc bộ Thiết Quyền Chính Nghĩa thì mới có thể kết nối với tính tiêu của Tháp Cao chúng tôi. Lão giả giải thích nói, Cố Thanh Sơn nửa nụ cười, gật đầu nói, đa tạ hảo ý của ông, nhưng tôi không có ý định thay đổi tính tiêu của mình. Lão giả khá bất ngờ, không kìm được truy vấn, cậu lưu lại câu lạc bộ là phải thay họ gánh một đống nợ nần, gia nhập hiệp hội Tháp Cao chúng tôi thì có thể nhận được rất nhiều tri thức và đãi ngộ phúc lợi, cậu hiểu rõ sự khác biệt này chứ? Rõ. Vậy mà cậu vẫn lựa chọn câu lạc bộ. Xin lỗi. Vì sao? Chỉ e là giờ họ đang mong chờ tôi có thể cầm vài thứ trở về để trả nợ. Chính vì cái này. Lão giả nhìn hắn như đang nhìn một tên đần, tôi không thích để các bạn của mình thất vọng ngoại trừ lúc đánh bài. Cố Thanh Sơn nói, vậy. Tôi chỉ có thể nói rất đáng tiếc. Lão giả thở dài, tôi. Cũng rất tiếc, có điều tôi hy vọng có thể duy trì quan hệ tốt đẹp với các ông. Cố Thanh Sơn nói, lão giả nhấc chân nhấn một cái trên mặt đất, một con côn trùng đi ngang qua bị lão nghiền chết, lão giả nở nụ cười. Xem ra tên Barry này đã tuyển được một người bạn cộng tác không tệ, chân của hắn ta cũng sắp khỏi, câu lạc bộ thiết quyền chính nghĩa đã sắp đến lúc xoay chuyển rồi. Người trẻ tuổi, mặc dù lựa chọn của cậu hơi ngu xuẩn một chút nhưng ta vẫn rất thích cậu. Cậu chờ một chút, tôi đi lấy một thứ, sẽ lập tức tới ngay. Lão giả nói xong liền gật đầu với Cố Thanh Sơn rồi rời đi, ở một nơi khác, câu lạc bộ thiết quyền chính nghĩa, hai anh em đang cùng châu đầu lại. Vẻ mặt căng thẳng nhìn con côn trùng trên bàn, con côn trùng kia há to miệng, dùng ngữ khí hoàn toàn khác nhau nói chuyện, tôi không thích để các bạn của mình thất vọng ngoại trừ lúc đánh bài. Vậy, tôi chỉ có thể nói rất đáng tiếc. Tôi cũng rất tiếc, có điều tôi hy vọng có thể duy trì quan hệ tốt đẹp với các ông. Côn trùng nói đến đây thì đột nhiên, bùm, một tiếng nổ tung rồi chết, bị phát hiện rồi, chắc chắn lão già kia giẫm chết côn trùng nghe lén kia của em rồi. Mèo con hậm hực nói, Barry lại cười giải thích, vốn là sản phẩm của họ, dĩ nhiên là rất dễ dàng bị phát hiện rồi. Mèo con tức giận một lúc nhưng rồi lại cười lên, tên nhãi Cố Thanh Sơn này không tệ. Barry gật đầu, nắm chặt nắm đấm nói, đợi cậu ta quay lại thì đã có tư cách đánh với anh một trận, hoàn thành nghi thức gia nhập câu lạc bộ rồi. Mèo con khẽ giật mình, nghi thức, đúng, mỗi một người gia nhập câu lạc bộ đều phải phong ấn tất cả tu vi. Dùng nắm đấm đấu với Barry một trận, Barry cũng sẽ phong ấn tất cả thực lực, nghênh đón khiêu chiến, đây là luật cũ của câu lạc bộ, những năm qua chỉ có thành viên nhập hội chính thức mới được hưởng vinh hạnh đặc biệt này, vinh hạnh đặc biệt, không? Biết Barry đã đánh bao nhiêu người bỏ chạy rồi, mà lần này, người tiếp nhận là Cố Thanh Sơn, Cố Thanh Sơn biết nấu cơm, Cố Thanh Sơn có thế trả nợ, Cố Thanh Sơn chịu đựng được khảo nghiệm, là người một nhà, nhưng nếu anh đánh anh ta chạy mất thì sao? Mèo con vội vàng kêu lên. Tuyệt đối đừng. Trước kia anh toàn đánh người ta chạy mất em cũng không nói gì, lần này không thể được. Barry khổ sở nói, nghi thức nhất định phải cử hành, đây là truyền thống của câu lạc bộ chúng ta. Mèo con cũng không khuyên giải hắn ta, chỉ bình tĩnh hỏi, truyền thống. Anh muốn ngày ngày ăn quái vật vũ trụ sống hay muốn ăn đồ ăn thơm phức nóng hổi? Anh, đây là đầu bếp nấu ăn dân đến tận cửa, nhờ anh nghĩ cho kỹ lần nữa rồi hẳn quyết định. Barry ngẫm nghĩ một hồi, không cam lòng nói, mèo con, em nghe anh nói này, nghi thức này thần thánh và nghiêm túc, nhất định phải, anh ta còn trả nợ giúp cho câu lạc bộ. Mèo con bồi thêm một câu, Barry ngây người ra một chút, chuyện nào cũng không khiến tim người ta đập mạnh bằng chuyện này, thái độ của Barry rất nghiêm chỉnh, nói, mèo con, nghi thức này thần thánh và nghiêm túc, nhất định phải cử hành trong tình huống thích hợp. Nhưng bây giờ điều kiện của chúng ta quá kém, giản lược hết đi. Đúng vậy, giờ điều kiện của chúng ta quá tệ, không thích hợp cử hành nghi thức. Mèo con gật đầu nói, chương 646, Thần Hy Chi Quang. Không lâu sau, lão giả từ trong khoang thuyền đi ra, trở lại trên bong tàu, trên tay lão cầm thứ gì đó sền sệt, Cố Thanh Sơn cẩn thận phân biệt cuối cùng xác định có lẽ đó là một con ốc sên, đây, tặng cậu con ốc sên này. Lão giả nói, Cố Thanh Sơn nhìn con ốc sên ẩm ướt kia, hơi từ chối, hảo ý của ông tôi xin nhận. Nhưng tôi không cần thứ này. Lão giả lắc đầu nói, đây là đồ tốt, so với côn trùng nghe trộm bình thường thì mạnh hơn nhiều. Lão hắn giọng một cái, giải thích, côn trùng nghe trộm bình thường rất dễ bị phát hiện, người bị nghe lén phẫn nộ thường sẽ trực tiếp giẫm chết côn trùng. Còn con ốc sên này mặc dù trông có vẻ còn sống nhưng thực ra nó chỉ là một cơ quan nhỏ mô phỏng sinh vật. Lúc có người giẫm chết nó, công năng nghe trộm của nó mới được kích hoạt. Cố Thanh Sơn hiểu ra, nói vậy, con ốc sên này đúng là đồ tốt, một con côn trùng bị giẫm chết sẽ không ai để ý nữa, nó có thể đảm nhận công việc tình báo trong rất nhiều hoàn cảnh, đây là một nghiên cứu nhỏ của tôi. Lão giả đắc ý nói, giờ tôi tặng nó cho cậu. Đa tạ. Cố Thanh Sơn nói cảm ơn xong liền cất ốc sên đi, hắn ngẫm nghĩ rồi hỏi, tôi cũng không có gì để báo đáp, không biết có thể để tôi mời ông một ly không? Lão giả nở nụ cười. Rất vinh hạnh, uống chút gì đó cũng là một cách hay để nhanh chóng vượt qua hành trình dài dằng dặc này. Lão phất tay, trên bong tàu lập tức xuất hiện một cái bàn ăn và hai cái ghế, hai người ngồi xuống đó, ông thích khẩu vị nóng một chút hay thanh đạm một chút. Cố Thanh Sơn hỏi, rượu quá mạnh sẽ ảnh hưởng đến tư duy của tôi, cho tôi thanh đạm chút thôi, nếu có thể mang chút vị ngọt thì càng tốt. Khẩu vị của ông tương đối giống một người bạn của tôi. Cố Thanh Sơn lấy ra một bình rượu hoa quế ướp lạnh, rồi rót vào ly, hai người cùng nâng ly lên chạm nhau, cạn ly, cảm ơn rượu của cậu. Đừng khách sáo, nếu nói cảm ơn thì tôi còn phải cảm ơn con ốc sên của ông. 2. Người ngồi trong mê khoảng không vô biên uống rượu, rượu hoa quế hương vị thanh đạm, trong hương hoa còn có mùi vị ngọt ngọt, lão giả uống mấy chén, dần hoạt bát hơn, không ngờ hoa của loại cây cao lớn này có thể ủ ra loại rượu có hương vị đặc biệt như vậy. Lão chật chật lưỡi tán thưởng, một bình rượu hoa quế nhanh chóng vơi đi hơn nữa, nếu ông cần, tôi có thể đưa cho ông cách ủ, sau này tự ông ủ chút để uống. Cố Thanh Sơn nói, đương nhiên cần. Lão giả kêu lên, Cố Thanh Sơn tiện tay lấy một ngọc giản trống không viết cách ủ rượu hoa quế vào đưa cho đối phương, lão giả vui vẻ nhận ngọc giản, ngã mũ thi lễ, cậu tặng cho tôi một loại tri thức, đây là món đồ rất quý giá, tôi vô cùng cảm kích. Nào có, chỉ là chút thú vui nho nhỏ trong cuộc sống thôi. Cố Thanh Sơn khoát tay nói, như vậy, để tôi mời cơm tối nhé. Lão giả nói, lão giả búng tay một cái, hai dãy bộ đồ ăn lắc la lắc lư bay từ trong khoang thuyền ra, tự động bày lên bàn, lão giả đặt một cây nến lên bàn ăn, châm lửa lên, lập tức, một giọng nam cung kính truyền đến từ trong ngọn lửa của cây nến, xin chào, đây là nhà hàng Tinh Không Barclay, xin hỏi ngài cần gì? Lão giả ho nhẹ một tiếng, nói, ta cần phần ăn đỉnh cấp dành cho hai người. Vâng. Phần ăn đỉnh cấp dành cho hai người, ngài thật sự là một mỹ thực gia có phẩm vị. Giọng nam lộ ra sự nhiệt tình, đó là dĩ nhiên. Lão giả ưỡn ngực nói, thời gian hẹn khoảng vài hơi thở thì trên mỗi chiếc đĩa đột nhiên chất đầy đồ ăn nóng hôi hổi, chúc ngài dùng bữa vui vẻ, hoan nghênh lần sau lại chiếu cố nhà hàng Tinh Không Barclay, hẹn gặp lại. Giọng nam kia nói xong ngọn nến liền phục tắt. Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm dao nĩa và dĩa bạc tinh mỹ kia trong lòng bỗng nhiên dâng lên một suy nghĩ, hình như gần đây ăn rất nhiều, mời dùng tự nhiên. Lão giả nói, cảm ơn, tôi sẽ không khách sáo đâu. 2. Người bắt đầu dùng cơm, Cố Thanh Sơn nếm thử mỗi món một miếng, sau khi hắn nếm thử món ăn, trong lòng không kìm được dâng lên nghi vấn, thứ này là gì, thứ này có thể ăn sao, cái này cũng gọi là đồ ăn à, đợi đã, thứ kia trông không tệ. Cái cảm giác như sáp nến này gọi là đồ ăn đỉnh cấp sao, Cố Thanh Sơn dùng khăn ăn lau khóe miệng lễ phép nói, tôi đã ăn xong, ông cứ từ từ dùng. Lão giả đang ăn quên trời đất lúc này liền kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Cố Thanh Sơn, lão bỗng lộ ra nụ cười thấu hiểu, người thanh niên, không cần ngại, kiểu nhà hàng đỉnh cấp này những người mới như các cậu không phải lúc nào cũng ăn được đâu, cậu nên ăn nhiều một chút. Nhà hàng đỉnh cấp, Cố Thanh Sơn rơi vào trầm tư, hắn vỗ túi trữ vật. Lấy ra một mâm đồ đưa sang, đây là cái gì? Lão giả hoài nghi hỏi, à, đây là chút quà vặt quê tôi, xin ông thử một chút rồi đưa ra bình luận. Được, tôi đã nếm khá nhiều nhà hàng của vạn giới, muốn đánh giá một quà vặt địa phương thì cũng đủ tư cách đấy. Lão giả ưu nhã ăn một miếng, lão đột nhiên cúi đầu, nửa ngày không nói lời nào, một lát sau, lão lại ăn một miếng, lại ăn một miếng, lại ăn một miếng, vẫn ăn một miếng, tiếp tục ăn một miếng. Lão giả ôm lấy khay đồ ăn đỏ chót kia cứ liên tục ăn không ngừng, Cố Thanh Sơn vốn định dạy lão bóc vỏ nhưng nhìn bộ dạng ăn như quỷ đói của lão thì cuối cùng đành từ bỏ, một hồi sau, ông cảm thấy món ăn này như thế nào? Cố Thanh Sơn không xác định hỏi, lão giả không nói gì, chụp lấy khăn ăn không ngừng lau nước mắt ông. Không có sao chứ? Cố Thanh Sơn thận trọng hỏi, lão giả đột nhiên ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời gầm thét lên, ăn quá ngon. Cố Thanh Sơn bị giật nảy mình, lão giả vung tay lên ném hết tất cả đồ ăn trên bàn ra khỏi thuyền bay vào dòng chảy hỗn loạn của hư không giống như ném thứ rác rưởi, thậm chí ông ta còn chẳng cần cả mâm đồ ăn, so với món này, mấy năm nay tôi đều đã ăn phân lừa. Lão giả khóc ròng nói, món ăn này tên là gì? Tôi nhất định phải nhớ kỹ. Lão giả hỏi, tôm. Hùng chua cay. Màu đỏ là tôm, còn màu xanh này. Dưa leo. Màu trắng này, lớn là trứng gà, nhỏ là trứng chim cút. Thứ nước sốt có vị cay tê tái trong món ăn hoàn toàn hòa vào trong, đúng là một tác phẩm hoàn mỹ. Chờ đã. Tôi hiểu ra rồi, Đây chắc chắn là món ăn chuyên dụng của hoàng thất thế giới kia của các cậu đúng không? Cố Thanh Sơn, thực ra, đây là những món tối quan làm cho Barry và mèo con ăn nhưng vì quá nhiều nên còn lại nửa dĩa tôm hùm chua cay chưa bưng ra. Cố Thanh Sơn vốn giữ lại cho mình từ từ ăn, không ngờ lại bị ăn sạch ở đây. Lúc này cuối cùng Cố Thanh Sơn cũng đã hiểu rõ tiêu chuẩn ăn uống của 900 triệu tầng thế giới này rồi. Cơm nước no nê, lão giả vừa xỉa răng, vừa nói, đa tạ khoản đãi. Đừng khách sáo. Vốn là tôi chiêu đãi cậu, không ngờ lại được ăn một bữa ngon của cậu, uống rượu ngon của cậu. Ông đã cho tôi một lễ vật rất tốt, cái này coi như tôi bày tỏ lòng biết ơn đi. Lão giả ngẫm nghĩ, tiết lộ, lời kêu gọi của chim kinh cức lần này chắc sẽ có số người tham gia nhiều nhất trong lịch sử đó. Cố Thanh Sơn chăm chú lắng nghe, đối phương đang có qua có lại đây, đối với Hiệp hội Thủ hộ giả tháp cao mà nói, biết chút tình báo bí mật là chuyện rất bình thường. Lão giả nói tiếp, chim kinh cức là giống loài thần kỳ, bản thân nó đã có thực lực cường đại, mà lần này tiến vào khu siêu duy để kêu gọi là một con chim kinh cức trứ danh. Trứ danh? Đúng, ra thần Hy Chi Quang, thủ hộ giả của hoàng thất chim kinh cức, đại danh từ là thiện lương và khẳng khái, thanh danh của nó được người của rất nhiều thế giới biết đến. Cho nên có rất nhiều người đến. Cố Thanh Sơn hỏi, lão giả nhún vai nói, chỉ cần thanh niên tuấn kiệt 30 tuổi trở xuống đều có thể hưởng ứng lời kêu gọi của trai thần Hy Chi Quang, làm việc cho nó. Lần này nó đã tuyên bố trước, mỗi người đến chỗ nó đều sẽ nhận được một món quà gặp mặt nó mang tới từ khu kỳ dị. Chỉ cần đi là có thể nhận được quà. Chính xác. Hào phóng vậy. Cố Thanh Sơn thở dài, đúng vậy, tất cả mọi người đều như phát điên lên vậy. Có vài người hơn 30 tuổi một chút hận không thể dùng bí pháp để mình trở về lại trước tuổi 30. Có điều rất khó, Trice có thể nhìn thấy rõ mọi thứ. Chẳng lẽ không ai lo lắng chuyện nó yêu cầu rất khó khăn sao? Cố Thanh Sơn hỏi, trời. Có cả triệu thiên tài tuấn kiệt tề tụ, gặp chuyện khó cứ đẩy đi là được. Nói vậy tức là có nằm cũng thắng chắc à. Đúng vậy, gặp mặt đã có quà, chim kinh cức còn cung cấp rất nhiều thứ. Có thể tiến hành trao đổi với mọi người. Ngoài ra, chờ sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nó sẽ còn hào phóng tặng bảo tàng quý giá nhất. Hiện giờ tôi đã hiểu vì sao có người muốn trở về trước 30 tuổi rồi. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm nói, chương 647, quân bài tiên đoán vận mệnh. Nếu như vậy thì không có gì để lo lắng nữa cả. Cố Thanh Sơn trầm tĩnh lại, một hành trình kỳ diệu. Cuối cùng còn có bảo vật đem về, chim kinh cức còn cung cấp rất nhiều thứ để trao đổi với mọi người, bản thân có thể nhân cơ hội này để đổi về vài thứ, thế nào, tình báo này cậu hài lòng không? Kỳ thật cậu chỉ cần đi hưởng thụ một hành trình kỳ diệu là có thể đợi được lợi ích đem về. Lão giả nói, còn về bảo vật trân quý nhất dĩ nhiên thuộc về người hoàn thành nhiệm vụ đẹp mắt nhất, có điều cuối cùng khi rời đi chắc ra sẽ chuẩn bị cho mỗi người một món quà. Đa tạ tin tức của ông. Cố Thanh Sơn mở lời cảm ơn ông ta, hắn bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, đúng rồi, còn một vấn đề cuối cùng. Cậu nói đi. Ta có một người bạn là thiên tuyển giả, hắn ta có được một quân bài vận mệnh loại tiên đoán mà mãi không biết là có giá trị bao nhiêu. Tiên đoán, quân bài vận mệnh, lão giả lộ vẻ chú ý, vội vàng hỏi, quân bài vận mệnh loại tiên đoán. Người bạn kia của cậu có được từ thế giới nào? Một. Thế giới rời rạc linh tinh. Lão giả cười ha ha nói, chắc chắn hắn không thể có quân bài như vậy, nhất định đã bị người ta lừa rồi. Vì sao vậy? Cố Thanh Sơn hỏi, trong thế giới rời rạc, linh tinh mà muốn có được quân bài như vậy là người si nói mộng. Lão giả giải thích thêm chút nữa, trong tất cả quân bài thì quân bài tiên đoán đã là một loại cực kỳ quý hiếm rồi chứ đừng nói đến quân bài tiên đoán vận mệnh. Nó có mối quan hệ rất sâu xa với vận mệnh ở các tầng thế giới bên trong, là bảo vật hoàng thất của thế giới thiên tuyển giả trong khu tranh bá, tuyệt đối sẽ không tùy tiện truyền ra ngoài được. Nếu như thật sự có quân bài như vậy lưu lạc ra ngoài, đế quốc thiên tuyển giả cường đại nhất kia sẽ nghĩ đủ mọi cách để lấy về lại. Hiếm có thế sao? Rất hiếm có. Bộ bài vận mệnh có rất nhiều con. Nhưng trong đó có thể tiên đoán vận mệnh thì ta dám nói cả 900 triệu tầng thế giới cũng chẳng được mấy lá. Nói. Vậy, chắc chắn người bạn kia của tôi bị lừa rồi, sau khi trở về tôi phải dễu cợt hắn mới được. Cố Thanh Sơn gật đầu nói, sau khi ăn xong cơm tối lại có được nhiều tình báo hữu dụng, Cố Cố Thanh Sơn hài lòng quay trở về phòng mình, hắn ngồi ở giữa điện phong lan, sững ra một hồi rồi bỗng nhiên bật cười, không ngờ vào thời khắc mình thư giãn, chỉ đi ngắm cảnh một chuyến mà có thể lấy được bảo bối, đồ của khu kỳ dị. Mèo con và Barry đều rất coi trọng, hưởng ứng lời kêu gọi của chim kinh cước, vừa gặp mặt đã có quà, vào thế giới của chim kinh cước nhận được, phần thưởng tham gia, biểu hiện tốt được. Phần thưởng xếp hạng, lúc ra ngoài được, phần thưởng kỷ niệm, nói vậy, cầm những thứ này đi gán nợ, hẳn là đủ rồi, cùng lắm thì mình cố gắng một chút, biểu hiện xuất sắc một chút để lấy được bảo vật tương đối tốt một chút, nghĩ tới đây, cảm xúc bàng hoàng trước đó dần dần không biết đi đâu bất. Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy mình bình tĩnh lại, như vậy cũng tốt, hắn lấy ra một viên đan dược cho vào miệng rồi lại lấy Tạ Đạo Linh tu hành tùy bút ra, trên giao diện chiến thần lập tức xuất hiện từng hàng chữ nhỏ như đom đóm, hồn lực hiện tại, 299400, 400. Lĩnh ngộ phương pháp đột phá phong thánh hậu kỳ của Tạ Đạo Linh tu hành tùy bút cần hao phí 1400 điểm hồn lực, ngài có lĩnh ngộ không? Có, thanh toán 1400 hồn lực. 1. Cổ nhiệt lưu khổng lồ xuất hiện từ Ngọc Giản Thuận theo cánh tay Cố Thanh Sơn tràn vào xương cốt tứ chi hắn, cuối cùng trở về trong thức hải, đây chính là cảm ngộ tu hành cuối cùng trong cảnh giới phong thánh của Tạ Đạo Linh, việc đột phá hai kiếp phong lôi ở thế giới thần võ, tăng cảm ngộ tu hành lên thần chiếu cảnh, nàng vẫn chưa kịp viết lại, Cố Thanh Sơn lĩnh ngộ xong không kìm được rơi vào mơ màng, với sự thông minh tài trí của sư tôn. Nhất định đã đột phá cảnh giới thần chiếu, thậm chí, sau khi chứng kiến thủ đoạn dung luyện thế giới của Tề Diễm, nàng cũng sẽ nghĩ cách dung hợp thế giới thần võ và thế giới tu hành với nhau, vì năm đó cảnh giới tối cao của thế giới thần võ là Thái Hư Cảnh. Như vậy một khi dung hợp, giới hạn tu hành của thế giới mới nhất định sẽ đột phá Thái Hư Cảnh, ít nhất cũng đạt đến Huyền Linh Cảnh. Cố Thanh Sơn thở dài một tiếng, không biết sư tôn thế nào rồi, còn Tần Tiểu Lâu, Ninh Nguyệt Thiền, Lãnh Thiên Tinh, Công Tôn Trí, hy vọng tất cả mọi người đều ổn. Cố Thanh Sơn nhắm mắt lại, hai chân khoanh tròn tiến vào trạng thái tu hành, hắn bắt đầu thử đột phá, lời kêu gọi của chim kinh cước trông có vẻ không có vấn đề gì, nhưng Cố Thanh Sơn vẫn quyết định tranh thủ thời gian, cố gắng để mạnh hơn, hắn quyết không vì môi trường ngoại giới thoải mái mà buông lỏng yêu cầu với bản thân. Một ngày sau, Cố Thanh Sơn mở mắt ra, Sơn Nữ xuất hiện trước mặt hắn. Lặng lặng cảm nhận dao động trên người Cố Thanh Sơn, trong ánh mắt Sơn Nữ mang theo chút mong chờ, Cố Thanh Sơn mạnh lên nàng cũng sẽ mạnh lên, có thể nắm giữ được sức mạnh của tu hành giả với nàng mà nói cũng là thể nghiệm tuyệt diệu trước nay chưa từng có, chúc mừng công tử, tổng lượng linh lực của người hình như nhiều hơn trước kia 4 thành. Sơn Nữ mỉm cười nói, đúng vậy, giờ ta đã là tu sĩ phong thánh hậu kỳ. Tay Cố Thanh Sơn khẽ vẫy, triều âm kiếm lập tức bị hắn nắm chặt, lẳng lặng cảm ngộ một lát, hắn lẩm bẩm nói, ta cảm thấy kiếm thuật của mình có thể phát huy uy lực càng mạnh mẽ hơn. Đương nhiên, có thể vận dụng linh lực càng nhiều, uy lực trong chiêu thức của người sẽ càng lớn. Sơn Nữ đáp lời, những vẫn yếu quá. Cố Thanh Sơn thở dài, hắn đã từng gặp cường giả Huyền Linh Cảnh, giờ phút này mặc dù đột phá cảnh giới, nhưng trong lòng quả thực không có gì vui sướng, ngược lại còn có tâm thái sốt ruột vì không đuổi theo kịp. Sơn Nữ khuyên, công tử, người không thể vừa ăn một miếng đã muốn mập được. Theo thường thức tu hành ta nói với người, tốc độ tu hành của người đã rất nhanh rồi. Cố Thanh Sơn gật đầu, lại lắc đầu, lúc này truyền đến tiếng đập cửa, Sơn Nữ hóa thành lục giới thần Sơn kiếm trốn trong thức hải của Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn đứng lên, đi mở cửa, lão giả đứng ở ngoài cửa, mặt đầy ý cười nói, tôi chủ yếu đến để nói với cậu một tiếng, còn nửa ngày nữa là đến, cậu có thể xem thử đồ đạc của mình có gì được coi là bảo vật dùng để đổi với đám chim kinh cước. Lấy vài đồ vật của khu kỳ dị. Cố Thanh Sơn giật mình, chuyện này lão giả từng nói, giờ lại đặc biệt đến đây nhắc nhở, xem ra là một chuyện quan trọng. Quả nhiên lão giả tiếp tục nói, bảo vật của chúng ta với đám chim kinh cước mà nói thực ra cũng không đáng là gì. Nhưng nếu có thứ gì đám chim kinh cước miễn cưỡng chấp nhận, bọn chúng sẽ lấy đồ của khu kỳ dị ra trao đổi. Những thứ đó đều là trân bảo thật sự. Đa tạ, ta hiểu rồi. Cố Thanh Sơn gật đầu, lão giả gật đầu với hắn rồi quay người rời đi, Cố Thanh Sơn đóng cửa lại quay trở về ngồi xuống bên mép giường, bảo vật, hắn suy tư, mình có thứ gì có thể coi là bảo vật, tài nguyên của Bách Hoa Tông, đồ của thế giới rời rạc hẳn không phải bảo vật gì, chiến giáp, hắn lấy bộ chiến giáp du kích tướng quân kia ra, bộ chiến giáp này trải qua quá nhiều trận chiến ở thế giới thần võ, đã có rất nhiều vết rạn. Chắc đám chim kinh cước sẽ không thích đồ vật đã hư hao, kiếm, triều âm kiếm. Giới thần sơn kiếm, đây là những thứ mình liều mạng mới có, dù là bảo vật gì cũng không thể đổi được, còn gì nữa, đúng rồi, quân bài kia, Cố Thanh Sơn không kìm được lộ ra ý cười, lão giả hiệp hội thủ hộ giả cao tháp đã nói, đây chắc chắn là trân bảo không thể xuất hiện ở thế giới rời rạc, nhưng mình thật sự có được bảo vật này, vật quý giá như vậy. Hẳn là có thể đổi lấy một vài thứ, như vậy có nghĩa là vấn đề nợ nần của câu lạc bộ Thiết Quyền Chính Nghĩa đã được giải quyết một phần, tốt nhất có thể giải quyết toàn bộ nợ nần. Cố Thanh Sơn nghĩ đi nghĩ lại, liền rút quân bài đoán được vận mệnh kia ra, trên quân bài này có vẻ một con mắt lớn nhanh chóng xoay tròn trong sương tắng vô tận hình thành một vòng xoáy chảy xiết, trên giao diện chiến thần xuất hiện dòng chữ nhỏ đom đóm. Quân bài đoán được vận mệnh, quân bài cực hiếm. Khi ngài do dự không quyết có thể quan sát quân bài này, nhìn thấy một loại khả năng trong vận mệnh của mình. Đây là quân bài quý và cực kỳ hiếm, ở rất nhiều thế giới, ngài cũng có thể dùng nó để đổi bảo vật mà ngài tha thiết mơ ước. Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm quân bài, xem ra, cuối cùng quân bài này cũng phát huy được tác dụng. Khi hắn nhìn quân bài, con mắt to trên quân bài cũng nhìn hắn, trong một hơi thở, con mắt to kia biến mất, tiên đoán vận mệnh một lần nữa khởi động, chương 648. Dự đoán. Một bộ xương khô quần áo tả tơi xuất hiện trên quân bài, bộ xương lo lắng đi lại xung quanh, giống như cảm ứng được gì đó, bình thường, xương khô đại diện cho chết chóc, đây là một loại thường thức của quân bài, Cố Thanh Sơn nhìn thấy chỉ mỉm cười cho qua, ban đầu ở thế giới huyền thông, trên quân bài này cũng từng xuất hiện bộ xương đại diện chết chóc, hắn chưa từng tin những thứ này cho nên thấy cũng chẳng để ý, Cố Thanh Sơn tiện tay chuẩn bị cất quân bài lại. Đúng lúc này, trên quân bài đoán mệnh lại có biến hóa mới, mặt hình của quân bài thay đổi, bộ xương kia há to mồm phát ra tiếng gào thét sợ hãi, đúng vậy, âm thanh của nó xuyên qua quân bài, vang vọng cả phòng, bộ xương trên quân bài bối rối chạy tứ phía nhưng căn bản không cách nào thoát đi được, tất cả sự giãy giụa đều vô ích, Cố Thanh Sơn đột nhiên nhìn thấy chính mình trên quân bài, có điều nhìn lại thì hình như không phải hắn thật sự, hai mắt biến mất, thay vào đó là hai lỗ đen, miệng mọc ra răng nanh bén nhọn. Không ngừng chảy ra nước bọt, mình gầm thét phóng về phía bộ xương, chỉ một lúc sau đã đẩy bộ xương ngã nhào xuống đất, bộ xương định phản kháng thì bị Cố Thanh Sơn đè chặt, Cố Thanh Sơn mở cái miệng rộng, cắn bộ xương, rắc rắc. Tiếng xương vỡ vụn vang lên, xương khô bị cắn nát, nuốt xuống, Cố Thanh Sơn cúi đầu, lại ăn bộ xương khô, những tiếng nhai nuốt vang lên, sau khi hắn ăn thì bóng tối vô tận bao trùm quân bài, cả quân bài biến thành màu đen kịt, kỳ quái, sao mình lại biến thành thế này? Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm quân bài, thấp giọng lẩm bẩm nói, từ lúc có quân bài đến nay hắn chưa từng thấy cảnh tượng kỳ quái như vậy, Cố Thanh Sơn vẫy quân bài rồi lại phẩy mạnh, cho dù hắn làm thế nào, trên quân bài cũng là một màu đen không thay đổi, công tử, lá bài này khiến ta cảm thấy bất an. Sơn nữ bất an nói, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy như vậy, trong lòng Cố Thanh Sơn cũng có một cảm giác mơ hồ, không thể nói rõ ra được, không giống trước đây, lần này. Cố Thanh Sơn thật sự cảm thấy có gì đó không đúng, từ lúc hắn lên thuyền đến nay, Linh Giác luôn nhắc nhở hắn có chuyện quỷ dị gì đó sắp xảy ra, Linh Giác là dự cảm đặc hữu của tu hành giả, Linh Giác của tạ đạo Linh Cường Đại, thậm chí có thể cảm ứng được hình ảnh trước khi chết của mình, Cố Thanh Sơn vì Linh Giác nên tâm thần không tập trung, ngay cả đột phá tu vi cũng phải làm hai lần mới hoàn thành, rốt cuộc là có chuyện gì, Cố Thanh Sơn đứng dậy. Đi tới đi lui trong phong lan điện, chuyện về linh giác này không thể nào sai được, nếu như có thể kết hợp với tình hình lá bài này thì sẽ có được tình báo chính xác hơn, nhưng hắn là kiếm tu chứ không phải thẻ bài sư, mặc dù hắn biết chút tri thức về quân bài, nhưng quân bài xuất hiện biến hóa kỳ quái thì hắn không thể hiểu rõ được sự huyền bí bên trong, Cố Thanh Sơn đứng đó. Rơi vào bối rối, thời gian nhanh chóng trôi qua, lão giả dẫn Cố Thanh Sơn lên bong tàu, sắp đến nơi rồi. Lão giả nói, Cố Thanh Sơn hơi mong đợi nhìn xung quanh con thuyền lớn là vũ trụ tinh quang chói lọi, ở đây đã không còn thuộc về dòng chảy hỗn loạn của hư không, đã sắp đến một thế giới nào đó, chim kinh cức ở xung quanh đây sao? Cố Thanh Sơn hỏi, chắc đám chim kinh cức vẫn chưa tới đâu, người tham dự nhất định phải đến di tích cổ thần trước. Di tích? Đúng vậy. Lão giả nhìn vẻ mặt Cố Thanh Sơn, khoát tay nói, không giống như cậu nghĩ đâu, vô số năm qua, mỗi một hạt cát trong di tích này đều bị người ta nghiên cứu rồi, không thể có nguy hiểm, đương nhiên, cũng sẽ không có thứ gì tốt chờ cậu đâu. Vậy chúng ta tới đó để tất cả những người hưởng ứng lời kêu gọi của chim kinh cức đều phải tụ tập ở đó. Lão giả giải thích thêm, mọi người ở đó chờ chim kinh cức đến. Cho nên tôi tới cũng không muộn lắm. Cố Thanh Sơn thở phào nói, không, cậu vẫn muộn rồi. Người tới trước sẽ được chim kinh thức đưa vào trong thế giới bảo vật của nó. Phải đợi những người trước vào hết rồi, cậu mới vào được. Cố Thanh Sơn nhún vai nói, muộn một chút cũng không sao. Lão giả cười nói, hiếm có người nghĩ thoáng được như cậu. Hai người đang nói chuyện thì trước con thuyền lớn xuất hiện một dãy cung điện rộng lớn. Đây là một dãy cung điện cực lớn trắng như tuyết, hùng tráng và lộng lẫy, tạo hình giống như ngà voi. Nhưng trong tuyết trắng này có một quảng trường gần như không nhìn thấy bờ. Trên quảng trường nhốn nháo người, căn bản không đếm được hết rốt cuộc là có bao nhiêu người tham dự quá. Cố Thanh Sơn nhìn quảng trường nhốn nháo người, cảm thán nói, đương nhiên, nếu không phải quảng trường và cung điện cổ thần thì chỉ e không có nơi nào có thể chứa được nhiều tuấn kiệt trẻ tuổi của các thế giới như vậy. Lão giả nói, mọi người có thể tự do nghỉ ngơi ở đây sao? Không, không, không. Lão giả nở nụ cười, chỉ trên quảng trường mới có thể nghỉ ngơi miễn phí, những nơi khác đều nằm trong phạm vi kinh doanh của khách sạn Abuyo. Những cung điện này đều là khách sạn cỡ lớn sao? Cố Thanh Sơn ngạc nhiên nói, đợi đã. Cái tên này nghe quen quen, Cố Thanh Sơn đột nhiên nhớ ra, Abuyo, hình như là resort của con gà trống kia, nói vậy, đây cũng là nơi của con gà trống kia, cung điện cổ thần nghe nói có sức hấp dẫn rất lớn, một tập đoàn nổi tiếng đã mua thế giới siêu duy này và cải tạo nó thành resort. Khách sạn cao cấp này nổi tiếng gần xa, rất nhiều cường giả và hoàng thất trên các thế giới đều đặt phòng dài hạn ở đây. Vì sao nó được hoan nghênh như vậy? Bởi vì thời gian. Nó ngưng tụ một loại thời gian bổn nguyên chi pháp, chỉ cần tốn chút tiền là có thể trở về một thời đại nào đó. Cậu có thể trở về thời đại nào đó trải qua những ngày tháng nhàn nhã, thời gian khoảng chừng nửa tháng. Trên mặt lão giả lộ vẻ hồi tưởng, nửa tháng sau cậu trở về sẽ phát hiện thực ra thời gian chỉ mới vừa trôi qua một ngày thôi. Đúng là kỳ diệu. Cố Thanh Sơn nói, lão giả đưa cho Cố Thanh Sơn một cái thẻ vàng lấp lánh, Cố Thanh Sơn cầm trong tay xem xét, 79. Đây là con số được khắc trên thẻ vàng, Cố Thanh Sơn nhìn về phía lão giả nói, lúc đi đón cậu, hiệp hội chúng tôi đã đặt trước một phòng cho cậu. Với tình hình bây giờ tôi đoán đợi khi cậu đến cũng khó mà tìm được nơi nghỉ ngơi. Đa tạ, nếu không phải tạm thời không tìm được cách nào khác, tôi sẽ không làm phiền các ông mãi như vậy đâu. Cố Thanh Sơn cảm kích nói, may là có hiệp hội thủ hộ giả tháp cao, nếu không chắc chắn mình sẽ không thuận lợi như vậy, nói gì thế? Lão giả khoát tay nói, cậu đã cứu đại học giả Mo. Trí tuệ của ngài ấy chính là tài phú quý giá của toàn hiệp hội. Cố Thanh Sơn im lặng, hắn không hề nghĩ một người mình tiện tay cứu giúp lại có thân phận như vậy, lúc này thuyền giảm bớt tốc độ. Sắp tới gần dãy cung điện, chiếc thuyền lớn đáp sang một bên của dãy cung điện, lúc này hắn mới nhận ra di tích cổ thần này hùng vĩ cỡ nào, chiếc thuyền lớn của Hiệp hội Thủ hộ giả tháp cao đã cao 20 tầng, nhưng trước cung điện cổ thần, nó chỉ như một hạt vừng đứng trước bức tượng lớn, thuyền dừng hẳn. Lão giả trịnh trọng thi lễ với Cố Thanh Sơn, nếu là những chuyện nhỏ như hành trình này, cậu có thể phân phó bất cứ lúc nào, tạm biệt. Cảm ơn sự giúp đỡ của cao tháp, tạm biệt. Cố Thanh Sơn ôm quyền nói, hắn nhẹ nhàng nhảy lên rồi đáp xuống quảng trường rộng lớn, lão giả đứng ở đầu thuyền nhìn cho tới khi hắn đứng vững trên quảng trường thì mới hạ lệnh lái thuyền đi. Cố Thanh Sơn đáp xuống quảng trường rộn ràng, nhanh chóng có mấy người tuổi tác tương đương hắn lao đến, khí tức trên người họ rất mạnh, nhưng Cố Thanh Sơn cảm thấy mình có thể đối phó bọn họ, dù sao cũng đều dưới 30 tuổi trở xuống, ngoài trừ những tồn tại đặc biệt cực kỳ ít ra thì thực lực của mọi người cũng không chênh nhau bao nhiêu, mặc dù Cố Thanh Sơn đến từ thế giới rời rạc nhưng toàn thế giới rời rạc có bao nhiêu người có thể được như hắn, hơn 20 tuổi đã đạt đến phong thánh cảnh, anh tới tham gia chim kinh cức. Một người nhìn chằm chằm hắn nói, không, tôi chỉ tới nghỉ dưỡng thôi. Cố Thanh Sơn cắt ngang lời đối phương rồi đưa cái thẻ trong tay ra, những người này liền hậm hực rời đi, trong phòng của khách sạn Abuyo đều có đánh dấu thân phận, bọn họ căn bản không dám dùng sức mạnh, đây là khách sạn Abuyo, ra tay với khách hàng của Abuyo ở đây thì mình ngại sống lâu quá rồi, thấy thẻ trong tay hắn, vài người khác vây đến, bằng hữu, phòng của cậu bán không? Chúng ta ở đây sắp phiền chết mất, cần một nơi nghỉ ngơi, nếu cậu bằng lòng, không, tôi cũng cần nghỉ ngơi. Cố Thanh Sơn cắt ngang lời đối phương, hắn thu liễm khí tức của mình, lẫn vào biển người bước đi thật nhanh, những tên chú ý đến hắn lập tức bước theo, nhưng tốc độ của Cố Thanh Sơn quá nhanh, đám đông giờ thực sự lại đang phải chen chúc nhau, muốn im lặng đuổi theo hắn dĩ nhiên là không thể. Chương 649, gặp lại. Cố Thanh Sơn cũng không chủ quan, hắn nhanh chóng xuyên qua đám đông, thậm chí đôi khi còn dùng thần kỹ xúc địa thành thốn, đi xuyên qua đám đông chừng nửa khắc thì cuối cùng hắn đã đi vòng quanh non nửa vòng quảng trường, cũng thành công bỏ rơi những tên đi theo hắn. Những người này lúc nào cũng chú ý những người mới tới, chắc có vài kẻ đã sắp đặt xong âm mưu gì đó rồi. Cố Thanh Sơn không thèm để ý đến những chuyện này, hắn cầm thẻ màu vàng, theo hướng dẫn phương hướng truyền tới từ trong thẻ đi về. Phía quảng trường, đi dọc theo bậc thang lớn nửa khắc, qua mấy lần thì hắn đi đến cửa chính của dãy cung điện cổ thần. Trên quảng trường phần lớn là thanh niên hưởng ứng lời kêu gọi của chim kinh cức nên ít nhiều đều có ồn ào không yên bình, còn ở đây đều là những người đến Abuyo nghỉ dưỡng, hoàn toàn khác với sự ồn ào ầm ĩ trên quảng trường. Nơi này vô cùng yên tĩnh, người ra vào khách sạn liên miên không dứt, ai nấy đều cử chỉ hữu độ, nho nhã hữu lễ. Cố Thanh Sơn nhìn thấy một nữ sĩ miệng ngậm điếu thuốc, mặc áo lông cừu, đeo mạng che mặt thì liền nhường đường. Cố Thanh Sơn đi chậm lại vào trong cửa khách sạn, xin chào, xin hỏi có thể giúp được gì cho ngài không? Một giọng nói vang lên, chẳng biết từ lúc nào một tồn tại kỳ quái đã xuất hiện trước mặt Cố Thanh Sơn. Nó hoàn toàn được cấu tạo từ khí lưu màu xám, nhưng ngoài khí lưu lại được bao bởi một bộ quần áo vừa khít người khí lưu. Cố Thanh Sơn nghi ngờ nghĩ, có điều cùng với sự xuất hiện của tên này, Cố Thanh Sơn lập tức cảm thấy rất thoải mái, không khí xung quanh trở nên tươi mát thoải mái. Nhiệt độ cũng cố định ở 16 độ, linh khí dồi dào tản ra từ trên người của người khí lưu kia dần dần tràn ngập quanh người Cố Thanh Sơn, khiến cho người ta có cảm giác kỳ diệu như đang ở nhà vậy. Tôi có một phòng ở đây. Cố Thanh Sơn nói, xin ngài cho xem thẻ phòng. Cố Thanh Sơn lấy thẻ vàng lấp lánh kia đưa cho đối phương, thẻ hoàng kim. Người khí lưu lập tức nói, hóa ra là một vị khách VIP, số 79, hãy để tôi xem lại ghi chép. Tìm thấy rồi. Phòng view tinh không của Hiệp hội Thủ hộ giả tháp cao. Ngữ khí của hắn ta lộ ra vẻ cực kỳ cung kính, thẻ hoàng kim có thể hưởng thụ miễn phí rất nhiều dịch vụ đặc biệt của Abuyo, đối phương lại là người của Hiệp hội Thủ hộ giả tháp cao, đây là khách hàng lớn của khách sạn. Người khí lưu ấn thẻ vào giữa hư không, lập tức trong hư không có một cánh cửa màu vàng dần dần mở ra, người khí lưu trả thẻ cho Cố Thanh Sơn, cúi người hành lễ nói, xin mời, đây là phòng của ngài, khách hàng tôn quý. Khách sạn chúng tôi có rất nhiều nơi vui chơi giải trí, cho dù ngài đang tiêu khiển ở đâu, chỉ cần kích hoạt thẻ sẽ có thể trở về phòng bất cứ lúc nào. Người khí lưu nói xong liền im lặng ghé sát, nói nhỏ, ngài còn cần dịch vụ gì đó không? Ý anh là gì? Tình báo. Cần. Hai tinh toản. Cố. Thanh Sơn chần chừ một lúc, xem ra, hình như tinh toản là một loại tiền tệ thông dụng, nhưng mình căn bản không có loại tiền này. Hơn nữa trên lưng còn cổng nợ đấy, cầm đi. Một giọng nữ dễ nghe vang lên, hai viên đá nhỏ óng ánh bay tới, rơi vào trong tay người khí lưu. Người khí lưu nhận tinh toản, nói nhanh, hoàng thất chim kinh cức hôm nay sẽ tới muộn một chút. Bữa tiệc giao lưu cực lớn đã được chuẩn bị thỏa đáng. Một nhân vật quan trọng trong hoàng thất sẽ biểu diễn đầu tiên trong bữa tiệc tối này. Nói xong, người khí lưu biến mất, Cố Thanh Sơn không hề để ý đến tình báo này. Cũng không quan tâm tình báo là thật hay giả, tim của hắn không kìm được đập nhanh hơn, bỗng nhiên quay đầu lại, hắn thấy Tô Tuyết Nhi mặc áo bào trắng, tay cầm quyền trượng im lặng đứng ở cửa khách sạn. Cô nhìn Cố Thanh Sơn, nói khẽ, em chờ anh lâu lắm rồi. Cố Thanh Sơn dần nở nụ cười, hắn sải bước đi tới, ôm lấy cô. Cố Thanh Sơn nhìn Tô Tuyết Nhi đang ăn ngấu nghiến, bất đắc dĩ nói, em ăn từ từ thôi. Tô Tuyết Nhi căn bản không nghe, hàm hồ nói, không có cách nào, đã lâu không được ăn đồ anh nấu. Cố Thanh Sơn liền nở nụ cười, lúc còn đi học, Tô Tuyết Nhi thường đến quán ăn đêm chỗ hắn làm, khi đó vẫn còn là thời kỳ Thái Bình thịnh thế, nhưng giờ nhớ lại, mọi chuyện đã trôi xa, khiến người ta có cảm giác như cách biệt cả thế hệ. Tuyết Nhi, thật ra em đã đến thế giới nào vậy? Cố Thanh Sơn quan tâm hỏi. Cái này không quan trọng. Tô Tuyết Nhi vừa ăn vừa nói. Vì sao? Tô Tuyết Nhi do dự một lúc, bỗng nhiên cười nói, nơi em đến là một hòn đảo, trên đó chỉ có người thường, em đã sớm chán muốn chết, vẫn luôn muốn đi đến một nơi khác. Trong lòng Cố Thanh Sơn khẽ động, không đúng, quyển trục lúc trước cô đưa, dùng tầm nhìn hiện giờ Cố Thanh Sơn xem mới hiểu được nó là đồ vật trân quý và lợi hại đến cỡ nào, cô có thể lấy ra quyển trục như vậy, thế thì thế giới bên kia của cô sao có thể là một thế giới bình thường được đây, hắn nhìn cô cười với hắn. Thật sự, thầy của em rất lợi hại, nhưng lúc ông ấy bỏ lại em để bước lên con đường lữ hành khắp tinh không vô tận của ông, em đã không muốn một mình ở nơi nhàm chán kia nữa rồi. Lời này nói ra mang theo ý nghĩa khác, xem ra không có liên quan gì đến thế giới kia. Cô nói vậy là muốn ở cùng một chỗ với mình ư? Cố Thanh Sơn trầm ngâm, chậm rãi nói, nơi của anh là một thế giới siêu duy, tên là câu lạc bộ Thiết Quyền Chính Nghĩa. Thiết Quyền Chính Nghĩa. Từ từ, Tô Tuyết Nhi lau miệng, không biết lấy từ đâu ra một tờ báo, chỉ thấy tiêu đề của tờ báo rõ ràng có viết, thế giới siêu duy nghênh đón tin tốt, ảnh hưởng từ tin tức hồi phục chấn thương chân của Paris, 3.934 công ty đã niêm yết giá cổ phiếu. Một nhà đầu tư nói, cảm ơn trời đất, cuối cùng tôi cũng đợi được đến lúc anh ta có khả năng trả lại tiền. Báo chí còn đăng kèm một tấm hình, lão giả hiệp hội thủ hộ giả tháp cao ôm chân Paris, trên mặt lộ ra biểu cảm kỳ quái, mà Paris nắm chặt tay, vẻ mặt chán ghét, bức hình này đúng là sinh động, Tô Tuyết Nhi chỉ vào tấm hình, nói, nhìn đi, anh ở trên đó. Em cũng nhờ nó mà tìm được tin tức của anh. Cố Thanh Sơn nhìn kỹ, quả thật lúc ấy mình đang đứng bên cạnh Paris, mặt dại ra, đúng lúc bị chụp vào ảnh. Chỉ bằng tấm ảnh này. Xì, đương nhiên em còn phải tốn nhiều công sức lắm kìa, vì tìm anh mà đã phải trả không biết bao nhiêu tiền mua tin tình báo. Tô Tuyết Nhi nói xong, mặt bỗng đỏ bừng, lời này nói quá rõ ràng rồi, cô hơi mất tự nhiên, Cố Thanh Sơn lại càng xác nhận phán đoán trước đó của mình, quả nhiên. Tuyết Nhi phát hiện ra tung tích của mình lập tức đến tìm mình, cho nên cô mới cố ý nói vậy, nghĩ vậy. Cố Thanh Sơn trầm tĩnh lại, hắn đưa tay xoa xoa đầu cô. Em đã nói ở lại thế giới đó không có gì thú vị, vậy sau này đi theo anh đi. Hắn nói, ánh mắt Tô Tuyết Nhi sáng ngời nhìn hắn. Ừ, em nghe lời anh. Cô dịu dàng lên tiếng, Cố Thanh Sơn thấy cô như vậy, trên mặt dần dần lộ ra vẻ tươi cười, bỗng nhiên. Một tiếng nhạc du dương vang lên, hai người không hẹn mà cùng nhìn về một phía, ánh sáng đầy màu sắc từ trên trời chiếu xuống, dừng lại chính giữa căn phòng, ngưng tụ thành một tấm thiệp mỏng, Tô Tuyết Nhi tiến lên cầm lấy, mở ra xem. Là thiệp mời. Anh quen nhiều người lắm à? Cô tò mò hỏi. Không, đây là lần đầu anh đến khách sạn này. Cố Thanh Sơn đáp, hai người cùng nhau xem thiệp mời, đây là thiệp khách sạn gửi đến toàn thể khách mời, Hoàng thất Chim Kinh tức sắp đến Abu Dhabi. Bọn họ mời tất cả khách hàng cấp hoàng kim tham gia buổi tiệc tối long trọng. Về phần nguyên nhân, công chúa Chim Kinh Cức làm lễ trưởng thành, gia nhập hàng ngũ thuộc nữ danh viện vạn giới. Công chúa Chim Kinh Cức. Tô Tuyết Nhi kinh ngạc nói, đây là một tin tức quan trọng. Nếu chúng ta kết giao với cô ta, chúng ta căn bản không cần hưởng ứng lời kêu gọi của thần Hy Chi Quang, có thể trực tiếp đoạt được vô số trân bảo. Vậy à, chúng ta đến xem được không? Cố Thanh Sơn nói. Đương nhiên là được, chỉ phải xem anh có đồng ý dẫn em theo làm bạn gái của anh không. Tô Tuyết Nhi nói. Đây là vinh hạnh của anh. Cố Thanh Sơn đáp lời. Hì hì. Tô Tuyết Nhi không nói gì, chỉ cười, nhìn cô như đang cực kỳ vui vẻ. Cố Thanh Sơn bỗng nhớ tới một chuyện. Em là thiên tuyển giả. Hắn hỏi. Đúng vậy. Anh. Vô tình có được một lá bài, không hiểu rõ ý nghĩa trên đó lắm. Em có thể xem giúp anh được không? Đương nhiên. Tô Tuyết Nhi kiêu ngạo nói, kiến thức của em là ưu tú nhất trong đám người kia đó. Cố Thanh Sơn không lộ ra biểu cảm gì, nhưng những lời này lại chứng minh vừa rồi Tô Tuyết Nhi đã nói dối. Đám người kia. Ba chữ đó đủ để chứng minh thế giới của cô cũng không đơn giản, có điều Cố Thanh Sơn đã hiểu được tâm ý của cô nên sẽ không chú ý đến vấn đề của thế giới kia nữa. Chương 650, của em chính là của anh. Cố Thanh Sơn vỗ vào túi trữ vật, lấy lá bài dự đoán vận mệnh kia ra, ngay lúc hắn lấy lá bài ra, Tô Tuyết Nhi lập tức mở to hai mắt đồng thời ngừng thở, vận mệnh chi vương, lá bài này chính là lá mạnh nhất trong bộ bài vận mệnh chi vương, huyết bào ma chủ đã dạy về bộ bài này, trong 900 triệu tầng thế giới chỉ có một bộ bài như vậy, trong đó mỗi lá bài đều có 102, chỉ có đế quốc thiên tuyển cực mạnh mới có tư cách sở hữu bộ bài này. Mà lá bài tiếng nói số mệnh này có sinh mệnh, có ý. Thức của riêng mình, lúc nó từ bỏ ai người đó sẽ chết, nó sẽ đi tìm chủ nhân mới, Tô Tuyết Nhi che giấu sắc mặt, nhận lấy lá bài kia. Đây là lá bài dự đoán vận mệnh. Cô thản nhiên nói, cô tỉ mỉ nhìn hình ảnh trên lá bài, một đôi mắt lớn bị sương trắng bao phủ đang nhìn chằm chằm vào cô, dần dần hình ảnh bắt đầu chuyển đổi. Trên lá bài, anh thấy mình biến thành một con quái vậy, còn không ngừng cắn một bộ xương khô, đây là có ý gì? Cố Thanh Sơn khó hiểu hỏi, trong lòng Tô Tuyết Nhi trầm xuống, cô nhìn chằm chằm cảnh tượng xuất hiện trên mặt bài, không trả lời ngay. Cố Thanh Sơn theo tầm mắt cô nhìn lên trên mặt lá bài, chỉ thấy trên đó một mảnh hư vô, không có gì hết. Tô Tuyết Nhi nhìn lá bài chằm chằm, nói không lên lời. Sao lá bài này lại trở thành một mảnh hư vô, đây là có ý gì? Cố Thanh Sơn ngạc nhiên nói, Tô Tuyết Nhi vẫn không trả lời, cô nhìn lá bài kia, lại nhìn Cố Thanh Sơn. Đến đây, đưa tay cho em. Cô nói, tay Cố Thanh Sơn bị cô cầm lấy, hai người cùng cầm lá bài kia, Tô Tuyết Nhi cao giọng niệm tụng với lá bài, vận mệnh. Lúc điêu linh nhất chính là lúc có thể nở rộ. Ngữ. Điệu của cô kỳ lạ mà tràn ngập lực uy hiếp khó hiểu khiến người ta nghe xong không tự chủ được mà kính sợ trong lòng. Đây không phải ngôn ngữ ở thế giới nguyên bản của cô mà là một đoạn chú ngữ, dựa theo từ điển ngôn ngữ thông dụng vạn giới của tháp cao. Cố Thanh Sơn nghe ra lai lịch và ý nghĩa của chú ngữ này, đây là ngôn ngữ đến từ hòn đảo Sương Mù, nhưng đảo Sương Mù là nơi nào, Cố Thanh Sơn âm thầm nhớ kỹ tên của thế giới này. Chú ngữ như vậy nghe vào dường như có gì đó kỳ quái, Cố Thanh Sơn đang cân nhắc, bỗng thấy hình ảnh trên lá bài kia thay đổi theo chú ngữ của Tô Tuyết Nhi, bên trong hư vô, Cố Thanh Sơn xuất hiện, hắn nhẹ nhàng nhảy, bay tới bên trong hàng vạn sao trời, trường kiếm trong tay tùy ý chém một cái, vũ trụ bị một kiếm của hắn chém đôi, vô số ngôi sao rơi xuống như mưa. Hoa! Tô Tuyết Nhi phát ra một tiếng kêu sợ hãi, Cố Thanh Sơn cũng bị dáng vẻ uy phong của mình trên lá bài trấn trụ. Kỳ! Quái! Lúc trước anh còn đang gặm xương khô, sao giờ lại thay đổi thành lợi hại như vậy rồi? Hắn hỏi. Bởi vì em ở cùng anh. Tô Tuyết Nhi si ngốc nhìn chăm chú vào lá bài, nắm chặt tay Cố Thanh Sơn. Như vậy, Cố Thanh Sơn đang muốn hỏi tiếp lại bị Tô Tuyết Nhi cắt ngang. Anh biết không Thanh Sơn, khách sạn này có chút đặc biệt. Cô nói, Cố Thanh Sơn đành phải thuận theo hỏi, em nói đến cái gì cơ? Khách sạn này có thể cho chúng ta trở về bất cứ thế giới, bất cứ niên đại nào, yên tâm ở lại đó nửa tháng. À, anh có nghe qua chuyện này, quả thực rất kỳ diệu. Anh có muốn đi cùng em không? Nhưng không phải chúng ta còn phải tham gia yến hội hoàng thất chim kinh cức sao? Cái đó thì có gì thú vị chứ? Theo em trở về thế giới quá khứ, coi như thả lỏng một lần trước khi chiến đấu đi. Tô Tuyết Nhi lộ ra vẻ mặt khẩn cầu, Cố Thanh Sơn bất đắc dĩ thở dài, con gái đúng là hay thay đổi, giây trước mới muốn thế này giây sau đã muốn thế nọ. Được rồi, hắn đồng ý, đối với yêu cầu của Tô Tuyết Nhi, hắn đúng là không có cách nào từ chối. EA. Tô Tuyết Nhi trẻ con giơ hai tay lên, cứ như giành được thắng lợi gì quan trọng lắm ấy, cô tùy tay thu lại lá bài dự đoán vận mệnh kia, lại lấy ra một lá bài khác đưa cho Cố Thanh Sơn. Lá bài của anh để ở chỗ em nghiên cứu một chút, lá bài này để ở chỗ anh, miễn cho anh nghĩ em lén lấy mất lá bài dự đoán vận mệnh của anh. Không cần, anh sẽ không nghĩ em như vậy. Nếu anh thật sự không nghĩ em như thế, vậy lá bài này, coi như là anh tạm thời bảo quản thay em. Tô Tuyết Nhi kiên trì nói. Được rồi. Cố. Thanh Sơn đành phải nhận lá bài, tùy ý nhìn qua, trên lá bài này có một con quái vật to lớn như một ngọn núi, trong mắt dựng thẳng, có một đôi cánh dài màu khói xám, ở sau lưng quái vật là một biển quái vật nhiều không thể đếm được, chúng nó xếp thành hàng ngũ chỉnh tề, trong tay cầm vũ khí. Cả người tỏa ra cảm giác sơ xác tiêu điều, nhìn có vẻ đây là một quân đoàn khổng lồ, một liên hệ kỳ quái sinh ra giữa hắn và lá bài, cùng với loại liên hệ này, trên mặt giao diện thao tác chiến thần lập tức nhảy ra mấy dòng chữ nhỏ màu đỏ, ngài nhận được lá bài chiến tranh, quân thần huyết hải. Ngài đã có được quyền sở hữu của lá bài này. Bởi vì nguyên nhân nào đó, quân thần huyết hải chủ động ký kết khế ước với ngài, nghe theo lời kêu gọi và mệnh lệnh của ngài. Cố Thanh Sơn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, không phải nói chỉ để mình bảo quản lá bài một thời gian thôi à, sao mình lại trở thành chủ của lá bài này, hắn nhìn về phía Tô Tuyết Nhi, há miệng muốn nói chuyện, Tô Tuyết Nhi lại đưa tay che miệng hắn, cười nói, cảm nhận được liên hệ giữa mình và lá bài chứ. Không sao đâu, anh cứ cầm đi, đồ của em chính là của anh. Cố Thanh Sơn muốn trả quân thần huyết hải lại cho Tô Tuyết Nhi, nhưng Tô Tuyết Nhi nói gì cũng không nghe. Kiên quyết nhét lá bài vào túi hắn, Cố Thanh Sơn không còn cách nào, đành phải tạm thời cầm lá, quân thần huyết hải kia, lúc này bỗng dưng có một luồng ánh nắng ban mai kèm theo âm thanh xuất hiện trong phòng, quanh quẩn bên người Tô Tuyết Nhi ra vẻ lắng nghe, hiện tượng kỳ lạ này nhanh chóng biến mất. vừa rồi là gì vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Tiếng gọi của chim kinh cức, thần Hy Chi Quang đã cảm nhận được ý muốn của em, mà em lại là người tới sớm nhất, cho nên nó quyết định một tiếng sau sẽ cho em tiến vào thế giới của nó, Tô Tuyết Nhi nói. Hình như anh không cảm nhận được. Cố Thanh Sơn nói. Đương nhiên, anh vừa mới tới, còn phải xếp hàng lâu. Một tiếng. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm nói, không ngờ chỉ mới gặp lại được một lúc Tô Tuyết Nhi đã phải đi rồi. Tô Tuyết Nhi nói, không sao, em vào trước dò đường chờ anh đến. Cố Thanh Sơn thay đổi suy nghĩ trong đầu. Cũng đúng, dù sao sớm hay muộn mình cũng vào đó, hắn liền cười nói, xem ra quyết định của em là chính xác. Nếu chúng ta tham gia yến hội này, chỉ sợ yến hội còn chưa chấm dứt em đã phải đi rồi. Cho nên chúng ta phải từ khách sạn đến Abuyo thực sự chơi, thời gian trong đó trôi rất chậm, em có thể ở đó lâu hơn một chút. Tô Tuyết Nhi nói. Giờ chúng ta phải đi thôi. Cố Thanh Sơn gật đầu, Tô Tuyết Nhi vươn tay nói, đưa thẻ phòng của anh cho em. Của em đâu? Cố Thanh Sơn không khỏi hỏi. Em trốn ra mà. Đâu có tiền ở phòng cao cấp như vậy, hơn nữa chỉ có cấp phòng như của anh mới có thể miễn phí đến Abuyo. Cố Thanh Sơn lấy thẻ phòng ra, đặt vào tay Tô Tuyết Nhi, trong lòng Tô Tuyết Nhi thả lỏng, kích phát tấm thẻ, lập tức có một giọng nói từ trong tấm thẻ vang lên. Kính thưa quý khách, xin hỏi chúng tôi có thể phục vụ gì cho quý khách? Chúng tôi muốn tới Abuyo. Ngài muốn ở lại bao lâu? Tô Tuyết Nhi suy nghĩ một lát, nói. Nửa tháng. Căn cứ vào cấp bậc phòng của ngài, thời gian đã xác nhận, xin chờ một chút. Lời. Còn chưa dứt, tấm thẻ kia bay ra giữa không trung, lần lượt phóng ra từng ký tự, những ký tự đó tổ hợp lại một chỗ hóa thành một cánh cửa mở rộng, hai người nhìn về phía cánh cửa ký tự kia, chỉ thấy đối diện là cảnh núi, đỉnh núi trắng như tuyết nhưng dưới chân núi lại có một trấn nhỏ phong cảnh hữu tình, mang vẻ yên tĩnh thanh bình, một hồ nước trong suốt kề bên trấn nhỏ. Trên hồ có người chơi thuyền, bên hồ là một con đường lớn, cuối đường là một đô thị hùng vĩ. Cố Thanh Sơn và Tô Tuyết Nhi thu. Lại tầm mắt, chỉ thấy hai con tuấn mã từ xa vội vàng chạy tới, đứng ở lối vào cánh cổng ký tự, thân hình chúng hùng tráng, bốn chân đạp không mà tới, nguyên tố gió và nước xuất hiện trên người chúng. Cho dù cách một cánh cửa Cố Thanh Sơn cũng có thể cảm nhận được sức mạnh này từ trên người chúng. Con ngựa nhìn về phía Cố Thanh Sơn và Tô Tuyết Nhi, phát ra tiếng hí thật dài. Xem đi, chúng nó đang thúc giục chúng ta kìa. Tô Tuyết Nhi cười nói, Cố Thanh Sơn trầm ngâm, nghe nói trong này mọi người đều không thể bị thương. Đúng thế, chẳng lẽ anh cảm thấy thắng địa nghỉ phép như Abuyo sẽ có nguy hiểm gì à? Tô Tuyết Nhi ngạc nhiên nói. Anh chưa từng cưỡi ngựa. Cố Thanh Sơn nhìn chăm chú vào tuấn mã Tô Tuyết Nhi cười to. Chương 651, Abuyo chân chính. Cô kéo Cố Thanh Sơn đi vào cánh cổng ký tự, cô dạy những động tác cơ bản cho Cố Thanh Sơn. Đơn giản nhất, anh phải điều chỉnh tư thái của bản thân theo tiết tấu của ngựa, ngựa chạy nhanh anh phải nhanh, nó chạy chậm lại anh cũng phải điều chỉnh tiết tấu của mình, như vậy ít nhất cũng không đến nỗi ruột gan đảo lộn. Như vậy được chưa? Cố Thanh Sơn nắm dây cương, hỏi. Còn kém một chút. Tô Tuyết Nhi hung hăng vỗ mông ngựa, cao giọng hô, giá. Tuấn mã lập tức phi nhanh như tên vừa rời cung. Con nhóc này, tiếng của Cố Thanh Sơn từ xa vọng lại, chỉ trong chớp mắt hắn đã đi xa, Tô Tuyết Nhi đứng tại chỗ, mãi đến khi không còn nhìn thấy Cố Thanh Sơn nữa, cô mới đưa tay lau đôi mắt đã đỏ bừng, cô nhảy lên lưng ngựa, đuổi theo hướng Cố Thanh Sơn, trấn vạn giới, đây là thắng địa nghỉ dưỡng nổi tiếng của Abuyo, trong trấn này, thời gian trôi vô cùng chậm, thú vị hơn là... Nơi đây là thế giới nhỏ do tất cả chúng thần thượng cổ tập hợp tất cả trí tuệ và thần uy sáng tạo ra. Nó có hai phép tắc cực kỳ độc đáo. Thứ nhất, mọi người ở trong này nửa tháng, thời gian bên ngoài mới chỉ trôi qua một ngày. Thứ hai, phép tắc nơi này sẽ bảo vệ mọi người không bị thương. Có lẽ cổ thần đã từng muốn dùng thế giới này để làm gì đó, nhưng hiển nhiên họ chưa kịp làm đã vội biến mất. Mà hai phép tắc của trấn khiến người tới đây nghỉ ngơi cực kỳ hài lòng. Cố Thanh Sơn và Tô Tuyết Nhi đứng ở trung tâm trấn vạn giới, nơi này có một đám đom đóm đặc biệt. Mỗi con đom đóm đều đại diện cho một kỹ năng đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, lúc bạn bắt được nó, bạn có thể tiến vào một ảo cảnh, thấy mình thi triển kỹ năng cường đại kia đối phó với kẻ địch. Đương nhiên, bạn chỉ có thể nhìn thấy uy lực của kỹ năng, không thể biết được bí mật của nó. Đây là những kỹ năng nổi danh nhất của những cường giả đứng đầu trong dòng lịch sử dài dằng dặc của 900 triệu tầng thế giới mà Trấn Vạn Giới thu thập được. Mọi người bắt được đom đóm có thể nhìn thấy mình phóng thích ra một vài kỹ năng nổi tiếng, đánh cho kẻ địch phải khóc thét. Đây là một loại thể nghiệm trước giờ chưa từng có. Thanh Sơn, anh đoán xem em nhìn thấy gì? Tô Tuyết Nhi vui vẻ nói. Thấy gì? Em biến kẻ địch thành một quả trứng. À, kỹ năng như vậy đúng là lợi hại, sau đó thì sao? Sau đó lại cho vào nước sôi nấu chín, bóc ra ăn. Thật sự là một kỹ năng kỳ quái, có điều nhất định em sẽ không biết anh nhìn thấy kỹ năng nào đâu. Cho em xem với. Tô Tuyết Nhi nhận con đom đóm trong tay Cố Thanh Sơn, nhắm mắt lại, sau khi xem, cô dùng vẻ mặt thống khổ nhìn về phía Cố Thanh Sơn, anh không nên cho em xem cái này. Vì sao? Cố Thanh Sơn ngạc nhiên nói, kỹ năng này chẳng qua là khiến người ta béo lên không thể kiểm soát được, cuối cùng thịt bụng chấm đất khiến tứ chi không thể chạm đất thôi mà. Ngu ngốc. Sao? Đó một lúc lâu bọn họ mới kết thúc, lưu luyến rời khỏi đây, trong trấn nhỏ, mỗi cửa hàng đều bán những thứ kỳ lạ không thể tưởng tượng được, không có nhân viên cửa hàng, không có ông chủ, tất cả đều tùy theo ý muốn của khách hàng. Cố Thanh Sơn và Tô Tuyết Nhi lần lượt đi tới các cửa hàng. Trong cửa hàng binh khí, mỗi binh khí đều được cất giữ trong một thế giới riêng. Cố Thanh Sơn đến thế giới kiếm khí xem, lúc trở về trên mặt vẫn còn vẻ rung động như cũ. Nơi đó là một thế giới hoàn toàn tạo thành từ trường kiếm, nếu không phải trong túi không có tiền, hắn hận không thể mua hết thế giới đó. Ngược lại, Tô Tuyết Nhi không hứng thú gì với binh khí, cô kéo Cố Thanh Sơn vào tiệm bán trang phục nữ ở Vạn Giới. Sau đó, Cố Thanh Sơn nói tổng cộng 94 lần câu đẹp, 31 lần câu tạm được và 5 lần anh nghĩ em nên đổi bộ khác thử xem. Bọn họ ở lại trong cửa tiệm này nguyên một buổi chiều, trong lúc chờ Tô Tuyết Nhi thử quần áo đã xảy ra một việc nho nhỏ, bộ bikini màu phấn hồng của Tiểu Điệp lặng lẽ chui từ túi trữ vật ra, dọa Cố Thanh Sơn nhảy dựng. Sao lại chui ra đây? Hắn không khỏi hỏi, may là Tô Tuyết Nhi còn đang thử quần áo, nếu không, để cô thấy trên người Cố Thanh Sơn còn có một bộ bikini như vậy, không biết cô sẽ nghĩ thế nào. Bikini hồng nhạt oán hận nói, anh đã nói sẽ tìm cho tôi một nữ chủ nhân dáng người hoàn mỹ, đợi anh lâu vậy rồi vẫn chưa có tin tức gì. Có phải anh quên mất chuyện này rồi không? Cố Thanh Sơn vỗ đầu, nghiêm túc nói, sao quên được? Ta vẫn nhớ kỹ chuyện này. Hắn thật sự quên mất. Bikini hồng nhạt nghe hắn nói vậy mới hài lòng nói, anh nhớ là được, tôi chờ tin tức tốt của anh. Nó nhanh chóng trở lại túi trữ vật của Cố Thanh Sơn. Từ từ. Cố Thanh Sơn lại kéo nó ra, hỏi, sao ngươi chui ra khỏi túi trữ vật của ta được thế? Tôi có thể mang anh đi qua vô số tầng thế giới, việc nhỏ ấy đương nhiên khỏi cần nói. Bikini hồng nhạt nói, gần đây đừng tự tiện ra ngoài, chuyện của ngươi ta sẽ cân nhắc thay ngươi. Cố Thanh Sơn còn nghiêm túc dặn dò. Được rồi, vậy tôi đây sẽ ngồi chờ tin tốt. Bikini hồng nhạt nói, Cố Thanh Sơn dùng một tay nhón lấy nó ném vào túi trữ vật, Tô Tuyết Nhi vô cùng hứng thú chạy tới. Bộ này thế nào? Cô mặc một chiếc váy dài, xoay một vòng trước mặt Cố Thanh Sơn. Được. Thật sự vô cùng xinh đẹp. Cố Thanh Sơn dựng thẳng ngón tay cái khen. Cơ mà còn một chiếc váy khác cũng không tệ, em phải thử lại lần nữa. Tô Tuyết Nhi nói xong lại đi, Cố Thanh Sơn lau mồ hôi trên trán, nguy hiểm thật, suýt nữa đã để Tô Tuyết Nhi nhìn thấy bikini hồng nhạt trên tay mình, chắc chắn cô ấy sẽ nghĩ mình là biến thái. Một lúc sau, cuối cùng Tô Tuyết Nhi cũng thử xong quần áo, lúc này trời đã tối rồi. Đói chưa? Em bình thường, nhưng bụng em đói rồi. Sao? Đó hai người cùng đi ăn cơm, cả trấn nhỏ chỉ có một nhà hàng, theo truyền thuyết, nhà hàng này dù có bao nhiêu người đến cũng sẽ không hết chỗ, thời điểm đông khách nhất, nó từng tiếp đãi hơn 4 triệu khách hàng cùng một lúc, hai người ngồi xuống trong nhà hàng trống rỗng. Kỳ lạ, nơi đây là thắng địa nghỉ dưỡng, sao lại không thấy ai cả? Cố Thanh Sơn nhìn xung quanh, cả trấn nhỏ không thấy một ai, chỉ có hai người là hắn và Cố Tuyết Nhi đi lại không mục đích trong trấn, cửa hàng và nhà hàng cũng vậy. Chắc đều đã đến dự buổi tiệc tối lộ diện của công chúa Chim Kinh Cức rồi. Tô Tuyết Nhi nói. Chim Kinh Cức. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm. Một sinh vật kỳ lạ, họ cho rằng thế giới có 12 con giáp, cho nên họ coi 12 tuổi là trưởng thành. Tô Tuyết Nhi nghĩ cũng không nghĩ, thuận miệng nói ra những kiến thức trong trí nhớ. Nói cách khác, công chúa mới chỉ 12 tuổi. Chính xác. Chật, nhiều người đến xem một cô bé 12 tuổi như vậy, cũng không tự hưởng thụ kỳ nghỉ của mình. Ít nhất còn có chúng ta mà. Hai người nhìn nhau cười, gió đêm lướt qua, thời tiết nhẹ nhàng khoan khoái, bọn họ ngồi trong nhà ăn, vừa cảm thụ gió đêm từ ngoài cửa sổ thổi tới vừa nhìn menu chọn một vài món ăn. Cố Thanh Sơn chọn một ly rượu màu hổ phách trong suốt, được Tô Tuyết Nhi đề cử, hắn lại chọn thêm cá, bánh mì, pho mát. Trong vạn giới, đây là những loại thức ăn tương đối an toàn, cá được bắt lên trong hồ nước gần đây, cũng là món ăn đặc sắc ở nơi này. Khẩu vị của Cố Thanh Sơn khá nặng, nhưng không thể không nói, con cá này mùi vị thực sự rất thơm, bánh mì và pho mát hắn ăn không quen, chỉ ăn mấy miếng còn đâu chừa lại. Tô Tuyết Nhi thấy vậy, không để ý gì lấy qua ăn tiếp, cô gọi cho mình một phần hoa quả dầm đắt nhất trong nhà hàng. Cố Thanh Sơn cũng thử, hương vị quả thật không tệ, nhưng mấy món này đều rất thanh. Đạm, Cố Thanh Sơn không khỏi hồi tưởng đến món lẩu cay, may là chén rượu màu hổ phách kia hương vị cũng không tệ. Uống vào sảng khoái tinh thần, Cố Thanh Sơn uống xong còn muốn thêm một ly nữa, Tô Tuyết Nhi thấy hắn như vậy liền cầm menu, gọi một bát mì cho Cố Thanh Sơn, bát mì này khá đầm, tỏa ra hơi cay nhẹ nhẹ, khá hợp với khẩu vị của Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn ăn đến không bỏ đũa xuống được, Tô Tuyết Nhi thấy vậy cũng không nhịn được vươn đũa gấp, sau đó bát mì được hai người chia nhau ăn hết, bọn họ ngồi đó ăn ăn uống uống, trong đầu hoàn toàn không nghĩ gì, có khi ngắm đèn treo thanh nhã và đồ vật trang trí nghệ thuật trong phòng, sau đó quay lại lập tức có thể ngắm phong cảnh ngoài hồ, đây đúng là thích ý trước giờ chưa từng có được. Bỗng có một tiếng gà trống vang lên. A, à, nhìn mà xem, đúng như tôi nói mà, nơi này thật sự có người không đi tham gia tiệc tối. Cố Thanh Sơn và Tô Tuyết Nhi nghe theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy một con gà trống và một khúc gỗ bay lơ lửng giữa không trung tiến vào nhà ăn, ánh mắt Cố Thanh Sơn và gà trống giao nhau. Ể! Thằng nhóc họ Cố, sao cậu lại ở đây? Gà trống không nhịn được mà kêu lên. Chương 652, quyết tâm của Tô Tuyết Nhi. Không ngờ thật sự gặp lại con gà trống này, Cố Thanh Sơn lập tức cười chào hỏi đối phương. Tôi đến là vì lời kêu gọi của chim kinh cức. Thì ra là thế, đáng tiếc tuổi ta lớn quá rồi, không thì cũng muốn tới kiếm ít đồ, dù là đem đi bán cũng kiếm được chút tiền tiêu xài. Ha ha, hai người hàn huyên một lúc, gà trống đề nghị cùng ăn bữa tối, theo như lời hắn ta nói, trấn này lớn như vậy, thật vất vả mới tìm được hai người sống, nếu chia tay nhau sợ là khó gặp lại. Không đợi Cố Thanh Sơn từ chối, gà trống đã búng tay trả tiền những món Cố Thanh Sơn vừa mua, gà trống lại vung cánh lên, trực tiếp gọi phần ăn cao cấp cho bốn người. Cố Thanh Sơn và Tô Tuyết Nhi nhìn nhau, đây đúng là thịnh tình không thể chối từ. Bọn họ không có việc gì khác, cũng thật sự chưa ăn no, ngồi lại với đối phương một lát cũng không sao cả, bốn người ngồi xuống. Không biết quý cô xinh đẹp đây xưng hô như thế nào? Gà trống nhìn Tô Tuyết Nhi. Xin chào, tôi là Tô Tuyết Nhi. À, gà trống vỗ vỗ bả vai Cố Thanh Sơn, Hoa Nhài và Bãi Phân Trâu, đúng là cặp đôi hoàn hảo, tôi chúc phúc cho hai người. Cảm ơn. Tô Tuyết Nhi mỉm cười ngọt ngào đáp, vẻ mặt Cố Thanh Sơn đầy bất đắc dĩ, nhìn về phía khúc gỗ kia. Không biết vị này là? Hắn hỏi. À, đây là một quý cô cao quý, cô ấy không cho phép tôi nói ra tục danh của mình, từng. Gà trống nhìn khúc gỗ kia, khó xử nói. Không có cách nào. Trong khúc gỗ truyền đến một giọng nữ trầm thấp, hai đứa nhóc này đều có quan hệ với bạn cũ của chúng ta. Khúc gỗ vỡ ra từng tầng, một mỹ nữ bằng gỗ trông vô cùng sống động hiện ra trước mặt mọi người. Cô ta nhìn Cố Thanh Sơn, lộ ra vẻ hứng thú, người mới của câu lạc bộ Thiết Quyền. Đúng vậy. Cố Thanh Sơn hào phóng thừa nhận. Chân của Paris thật sự đã khỏe hơn. Vâng. Nguyền rủa hắn ta dính phải vô cùng lợi hại, tôi cứ nghĩ hắn ta sẽ tới cầu tôi giúp, kết quả là hắn ta thật sự kiên cường, ngu xuẩn, chẳng lẽ sống chết quan trọng hơn mặt mũi à? Mỹ nữ bằng gỗ phát giận nói. Vì? Sao anh ấy không đến cầu chị ạ? Tô Tuyết Nhi cẩn thận hỏi. Bởi vì hắn ta đánh bạc với tôi, cuối cùng thua sạch cả quần cũng không còn. Mỹ nữ bằng gỗ châm một điếu thuốc, hút một hơi nói, xem ra là người quen cũ của Paris. Cố Thanh Sơn cũng chẳng biết nói gì thay Paris nữa. Paris. Mọi người đang nhắc đến Thiết Quyền Paris. Gà trống kinh ngạc nói. Đúng vậy. Cố Thanh Sơn đáp. À, tôi còn nợ anh ta một nhân tình nho nhỏ. Gà trống thấp giọng lầu bầu, mỹ nữ gỗ quay qua nói với Tô Tuyết Nhi, sư phụ cô có khỏe không? Tô Tuyết Nhi ngẩn ra. Chị biết sư phụ em sao? Cô lập tức ngồi ngay ngắn. Đương nhiên, huyết bào ma chủ ấy mà, trên người cô có mùi vị của khế ước huyết bào, ta vừa ngửi đã nhận ra. Tô Tuyết Nhi dò hỏi, không biết chị và sư phụ em. Ông ta đang theo đuổi tôi. Mỹ nữ bằng gỗ nói ngắn gọn, Tô Tuyết Nhi lau mồ hôi trên trán. Cứ thoải mái đi cô bé, tôi sẽ không trở thành sư mẫu của cô đâu. Mỹ nữ bằng gỗ nhìn dáng vẻ căng thẳng của cô, nói gà trống vẫn luôn nín thở, nghe câu này mới cười ha ha, nói rất đúng, tên huyết bào ma chủ kia rất văn nhược, nhìn không giống đàn ông chân chính. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.